Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt bộ truyện nha. Tập 27. Tổ lão tổ tông cười nói: Có là được. Lão phu với cha của ngươi là người quen cũ. Năm đó ta thấy cha ngươi làm người cũng không có tệ, luôn muốn trở thành người nhà của ta. Đáng tiếc có duyên mà không có phần. Hôm nay ta gặp ngươi, ta lại càng vui mừng vạn phần. Hay là ngươi nhận ta là ông nội đi, ông nội sẽ bồi dưỡng cho ngươi. Thẳng thắn, thật là thẳng thắn. Lão đầu này đến đây là để nhận người làm cháu trai lão. Người bình thường không có tôn nghiêm thì chắc chắn sẽ lập tức quỳ xuống kêu một tiếng ông nội. Nhưng Lâm Phàm là ai chứ? Hắn là kẻ có thể tùy tiện nhận người khác là ông nội của mình sao? Hơn nữa đây không chỉ nhận mối quan hệ cho mình mà còn liên quan đến cha ở nhà nữa. Nếu như mình mà gọi đối phương là ông nội thì lão cha không phải chính là con trai của người ta sao? Cho nên hắn nói rồi, lão đầu này không có lòng hảo tâm gì đâu. Không cần phải đến lão, ta sẽ tự mình tìm cách giải quyết. Chỉ mạnh lên thêm thôi, có gì khó khăn đâu. Đoạn thời gian trước chỉ mãi hưởng thụ, không cố gắng đàng hoàng. Có lẽ hệ thống không phải rất mạnh, nhưng với hắn mà nói thế là đủ dùng rồi. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có lòng tin vượt qua được hết tất cả. Tiểu tử, ngươi đừng có ngang bướng nữa. Có lúc bướng bỉnh quá sẽ không có gì tốt đâu. Dù sao cũng lãng phí một cơ hội. Giống như là cha ngươi lúc còn trẻ vậy, đi đường vòng biết bao nhiêu năm. Tổ lão tổ tông nói. Lâm Phàm nhìn đối phương. Nghe khẩu khí này của lão thì có vẻ như rất quen thân với cha ta. Nào chỉ có quen thân, mà là cực kỳ quen thuộc mới phải. Ta hy vọng ngươi không giống như cha của ngươi. Một vài thứ nếu đã bỏ qua rồi thì sau này tất khó gặp lại. Muốn sau này được một lần nữa thì trừ may mắn ra còn cần phải có thiên phú cực lớn. Nhưng loại may mắn và thiên phú này thì đích thực là cực kỳ hiếm gặp. Tổ lão tổ tông giống như đang giảng đạo lý gì đó cho Lâm Phàm. Lâm Phàm hỏi: Vậy giữa lão và cha ta thì ai lợi hại hơn? Tổ lão tổ tông đối với vấn đề này tạm thời có chút do dự. Lão không muốn nói dối, nhưng đã hỏi rồi thì lão nhất định phải nói bản thân mình lợi hại nhất mới được. Nếu là lúc trước thì lão sẽ chẳng mảy may do dự gì mà nói cho tên tiểu tử này. Cha của ngươi chính là bại tướng ở dưới tay ta. Nhưng hiện tại nói thật thì lão chưa chắc đã là đối thủ của Lâm Vạn Dịch. Thực lực của Lâm Vạn Dịch thực sự là quá thâm hậu, người bình thường căn bản không thể so với ông ta được. Được rồi, không cần trả lời nữa, ta biết rồi. Lâm Phàm nói, bộ dáng do dự của đối phương sao có thể qua mắt hắn được. Thế này chắc chắn không phải là đối thủ của cha mình rồi. Hắn đột nhiên không hiểu vì sao lại cảm thấy rất tự hào. Lão tổ tông cảm thấy có sự tình không đúng lắm. Tiểu tử trước mặt này có phải đang nghĩ nhầm sang chuyện khác rồi không? Ta muốn hỏi tầng bên trên của 12 tầng võ đạo là như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Vấn đề này lão đệ không nói cho hắn biết. Lúc trước ở U Thành xem lý luận võ đạo cũng chỉ xem được tới võ đạo tầng 12 mà thôi. Tổ lão tổ tông kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không ngờ hắn không biết đến cảnh giới bên trên võ đạo tầng 12 là cái gì. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán. Xem ra Lâm Vạn Dịch cũng rất biết cách dạy dỗ. Nếu nói cho người biết quá nhiều lại chỉ sợ ngươi lại nghĩ linh tinh. Hay là thôi, không nói cho người biết thì hơn. Tiểu tử, chuyện người biết vẫn còn quá ít. Tầng trên của võ đạo tầng 12 là tiểu tông sư rồi. Cảnh giới này bắt đầu thoát ly khỏi phạm vi võ đạo bình thường. Dùng nội lực tuần hoàn đả thông kinh mạch nhâm đốc là có thể tiến vào cảnh giới tiểu tông sư rồi. Mà cảnh giới bên trên tiểu tông sư chính là dùng nội lực tuần hoàn tương thông hai mạch nhâm đốc và tứ chi, tục xưng là bách mạch cụ thông, chính là bước vào cảnh giới đại tông sư. Biểu đệ kia của ngươi cũng có khả năng của đại tông sư rồi. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Biểu đệ ta mới đạt tới võ đạo tầng 9, sao có thể là đại tông sư được? Cái này thì ngươi không hiểu rồi. Biểu đệ của ngươi sớm đã có được ngoại lực đả thông huyệt vị toàn thân, bách mạch cụ thông. Y đã sớm có uy năng đầu tiên của đại tông sư rồi. Chỉ cần tu luyện cẩn trọng thời gian ngắn thì có thể trở thành một vị tông sư cường giả. Cha ngươi cũng được coi như không tiếc gì hết vì để bồi dưỡng người bảo vệ cho ngươi, mà ông ta không ngại ta hao tổn bản thân giúp biểu đệ ngươi đả thông huyết vị kinh mạch toàn thân. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lão tổ tông cảm thán, Lâm Vạn Dịch là kẻ cương quyết, người bình thường quả thực không bao giờ dám làm như vậy. Đối với bất kỳ người nào mà nói thì đây chính là cơ duyên lớn đến nghịch thiên. Đương nhiên là bởi vì bách mạch cụ thông, không phải do nội lực bản thân tự rèn giũa thành công, đối với người trong cuộc cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ. Lâm Phàm trầm tư, hắn không ngờ trai thế mà lại đả thông kinh mạch toàn thân cho biểu đệ. Thì ra là như vậy. Hắn đã nói rồi mà, biểu đệ đạt tới võ đạo tầng 9 thì sức mạnh lúc bạo phát sao có thể cường hãn đến như vậy. Vậy bên trên đại tông sư nữa thì sao? Lâm Phàm lại hỏi. Hắn rất muốn hỏi rõ ràng hết một lúc tất cả các tầng tu luyện kỳ diệu trên thế giới này, nhưng nhìn thần sắc của lão tổ tông thì hiển nhiên là không muốn nói thêm nữa. Tiểu tử à, đủ rồi, ngươi hỏi như vậy có hơi quá phận rồi. Dựa vào thực lực của ngươi mà muốn đột phá thành cường giả đại tông sư thì ít nhất cũng phải cần thời gian 10 năm. Năm đó cha ngươi cũng phải 30 tuổi mới chính thức trở thành cường giả đại tông sư. Chờ tới lúc ngươi cũng trở thành đại tông sư thì ngươi sẽ tự nhiên sẽ biết hết thôi. Tổ lão tổ tông cảm thấy rất bất đắc dĩ, thanh niên bây giờ lại muốn đuổi theo những thứ xa vời như vậy sao? Lâm Phàm hỏi. Cha ta 30 tuổi mới trở thành đại tông sư sao? Vừa nãy ngươi nói biểu đệ của ta trong thời gian ngắn cũng có thể trở thành đại tông sư rồi mà, sao đến ta thì lại cần thời gian dài tới 10 năm? Vấn đề này hỏi không ổn lắm rồi. Lão phu ví dụ cho ngươi vậy, bây giờ ta cần ngươi đi kiếm cho ta 10 vạn lượng thì ngươi cần bao nhiêu lâu? Nếu như trên người lão phu có 100 vạn lượng, ta ngưng đưa cho ngươi 10 vạn lượng, thế thì có phải ngươi đã kiếm đủ tiền trong thời gian ngắn rồi không? Tổ lão tổ tông nói. Lâm Phàm trầm mặc khẽ gật đầu. Nói cũng có lý, nhưng sao ta cứ cảm thấy ý tứ trong lời này của ngươi hình như là chuyện này là đôi bên đều không có lợi vậy. Thông minh, không tồi. Đối với song phương mà nói đích thực là có ảnh hưởng. Thế nhưng ảnh hưởng này đối với cha ngươi cũng không lớn lắm, nhưng đối với biểu đệ của ngươi thì lại khá lớn. Không phải thứ được bản thân tự mình tu luyện thì chung quy vẫn rất lạ lắm, cũng không có loại năng lực đó, nên cần phải từ từ mà tu dưỡng. Biểu đệ ngươi là người thông minh, y cũng biết đạo lý này nên không nhất thời đột phá tu vi mà vẫn luôn củng cố lại. Lời của lão tổ tông đã giúp đỡ cho Lâm Phàm rất nhiều, khiến hắn hiểu được thêm nhiều chuyện mà trước nay hắn chưa từng biết. Hai người cứ ngươi hỏi ta đáp như thế, từ từ giao hữu. Tô Anh đứng một bên không sốt ruột, không gấp. Nàng ta đang nghĩ đến chuyện cửu trùng bang, mấy tên theo dõi đều đã bị nàng ta chém giết hết rồi, nên không thể quay về được. Trở về chính là tự mình chui đầu vào lưới. Chỉ là nàng ta không ngờ mấy người đó thế mà lại phát điên mất trí đến như vậy. Còn nữa, rốt cuộc là kẻ nào muốn giết nàng ta? Bang chủ sao? Nếu bảo bên trong đó có hiểu nhầm thì không biết Tô Anh có tin không. Mấy người kia thấy Tô Anh đến võ đạo sơn cũng không phát sinh bất cứ xung đột gì với võ đạo sơn, liền rời đi. Đối với chuyện này bọn họ cho rằng Tô Anh đã phản bội lại cửu trùng bang. Giao phong chính diện chưa chắc đã là đối thủ, chẳng bằng mượn dao giết người sảng khoái hơn. Còn có người trong thành bồi táng, vậy đã đủ rồi. Tô lão tổ thông nói. Tiểu tử à, gọi một tiếng ông nội thì ông nội liền chỉ điểm cho ngươi, đảm bảo khiến ngươi có thể một bước lên tiên luôn. Lâm Phàm nhìn Tô lão tổ tông, cảm thấy lão này bị gàn dở hay sao đấy. Không cần, ta không có hứng thú với mấy cái này. Lâm Phàm nói. Hắn thật sự chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái chỉ điểm đó. Đoạn thời gian tiếp theo đây hắn phải bận rộn thăng cấp tu vi võ đạo trong thời gian nhanh nhất, tầng võ đạo của mình cao lên tới tầng 12, sau đó trở thành tiểu tông sư, sau đó nữa sẽ trở thành cường giả đại tông sư. Tùy tổ lão tổ tông nói cần phải tu nhiều năm, nhưng hắn không tin. Hắn đã có hệ thống, trong thời gian 1 tháng mà không thăng cấp tới đại tông sư thì đừng hòng sống nữa. Khi hắn đã quyết định làm một chuyện sẽ cực kỳ đáng sợ. Lão tổ tông lắc đầu thở dài, tự nhiên rất tiếc nuối vậy. Tô gia không nợ Lâm gia, nhưng Lâm gia lại thiếu nợ Tô gia. Lão muốn Lâm Phàm chỉ cần gọi một tiếng ông nội thì lão sẽ tặng cho đồ tốt, vậy cũng coi như là chiếm một chút tiện nghi của Lâm Vạn Dịch. Đương nhiên nếu tên tiểu tử này không gọi vậy thì chẳng có đồ tốt nào hết. Giúp bọn hắn vượt qua kiếp nạn âm ma này đã là đại ân lớn nhất rồi. Thật sự không cần à? Tô lão tổ tông hỏi, sau đó nói với giọng hết sức hấp dẫn. Chỉ cần ngươi gọi một tiếng thôi thì cuộc đời này của ngươi sẽ có thay đổi vô cùng khủng khiếp. Không cần. Lâm Phàm trả lời chắc nịch, cho dù là thứ đồ gì thì hắn ta cũng không thèm, bởi vì không cần thiết. Điểm đấu khí cộng 88. Tổ lão tổ tông tức giận, tên tiểu tử này không biết nắm lấy cơ hội, đúng là sốt như heo. Hài, thôi vậy, cho ngươi bướng bỉnh. Tổ lão tổ tông hình như có việc gì đó nên không ở lâu trên võ đạo sơn, liền trực tiếp rời đi. Âm ma đã bị lão cho một kiếm dọa chạy, chắc là đã cút về rừng rậm Đông Giao rồi. Lâm Phàm nghĩ, nếu như đã một kiếm giết hết một nửa rồi, sao không bổ ra thêm một kiếm nữa để giết hết toàn bộ âm ma luôn đi. Cách này có vẻ chả hay gì cả. Tô Ảnh nói, người thực sự quá tự tin đó. Thứ mà ông nội ta cho ngươi đủ để ngươi bớt đi không biết bao nhiêu con đường vòng. Dù sao sau này ngươi có hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa đâu. Nàng ta thật sự chưa từng gặp loại người như thế này. Nếu như đổi thành một người khác, nói không chừng sớm đã gấp rút quỳ xuống ôm chân của ông nội, cam tâm tình nguyện làm cháu trai rồi. Lâm Phàm cười nói, ngươi không biết cha ta là Lâm Vạn Dịch à? Ông nội ngươi có cái gì mà cha ta không có đây? Tổ Anh á khẩu, nói cũng có lý. Tạm thời không nói mấy cái này. Ta từng nghe ngươi nói chuyện tối qua có liên quan đến cửu trùng bang, hay là do cửu trùng bang làm? Lâm Phàm hỏi. Hiện hắn không có kẻ thù nào, tự nhiên không biết rõ chuyện, lại đi quấy nhiễu người ta thì đó không phải là phong cách của hắn. Nhưng cửu trùng bang không giống như vậy, thù này sớm đã có rồi, hơn nữa còn là do cửu trùng bang cố ý đến gây phiền phức cho hắn. Chuyện này mà còn có thể nhịn được thì quả thực mới không giống phong cách của mình. Tô Ảnh nói, không sai, có người theo dõi ta. Có lẽ bọn chúng tưởng rằng ta có quan hệ gì với võ đạo sơn các ngươi, phản bội đã cửu trùng bang nên dẫn âm ma tới. Ta không muốn biết mấy loại chuyện vớ vẩn này, ta chỉ muốn biết cửu trùng bang ở đâu. Lâm Phàm hỏi, Phủ Châu, ngươi muốn làm gì? Tô Ảnh nhìn Lâm Phàm, trừ khi ngươi có cách gì đó. Lâm Phàm nói, có thể làm cái gì, khẳng định là phải diệt hết cửu trùng bang. Đương nhiên hắn ta cũng hiểu rằng bản thân không có đủ năng lực để có thể một lần diệt hết bọn chúng. Nhưng thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là thời gian, cứ từ từ làm cho bọn chúng tức chết. Cái đó, hay, có thể nghĩ đến cảm nhận của ta một chút được không? Phòng bà Lưu nhìn hai người, nói qua nói lại, không cần biết như thế nào thì cửu trùng bang cũng là nơi phụ thuộc vào thế lực trùng cốc. Tuy hắn ta rời khỏi trùng cốc rồi, nhưng ít nhất các người nói chuyện cũng phải uyển chuyển một chút chứ. Chương 186, tiến vào tiểu tông sư. Ngươi đâu phải người của cửu trùng bang, nghĩ làm gì? Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu, hai người đã cùng chung hoạn nạn, tình cảm tức khắc là tăng vọt. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, nói thì nói như vậy, nhưng thân là đại đệ tử của trùng cốc, hắn ta vẫn luôn để tâm đến trùng cốc. Nếu thật sự tiêu diệt cửu trùng bang, thế chẳng phải là gây khó dễ cho trùng cốc sao? Nghĩ thế lại thấy khó chịu. Bằng ngươi á? Tô Anh buồn cười, hắn dám nói muốn tiêu diệt cửu trùng bang, đúng là chuyện cười. Ngươi biết thực lực của cửu trùng bang như thế nào không? Ngữ khí nói thế rõ ràng nàng ta không xem trọng Lâm Phàm, và cũng không cho rằng hắn có năng lực tiêu diệt cả cửu trùng bang. Lời nói sảng bậy mà thôi. Thậm chí là nàng ta còn chưa hỏi ngươi biết thế lực đằng sau cửu trùng bang không. Trùng cốc? Không, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi. Thế lực đứng đằng sau nó hiện nay không phải thứ các ngươi có thể đắc tội nổi. Không cần biết cửu trùng bang mạnh hay không, với ta thì bọn chúng mạnh ra sao cũng không quan trọng, bởi vì ta đã quyết định rồi, nhất định phải tiêu diệt cửu trùng bang. Thế nào, ta có thể mang ngươi đi cùng, dù sao ngươi cũng bị vứt bỏ rồi. Lâm Phàm cười nói, lần này hắn thực sự nghiêm túc. Cuộc sống an nhàn đến đây là chấm dứt. Khát khao trở nên mạnh mẽ ở trong hắn từ từ khuếch trương. Khi nó đạt đến mức độ nhất định ấy là lúc không ai có thể ngăn cản được. Ta không thể điên như ngươi được. Tô Anh từ chối một cách dứt khoát. Lâm Phàm muốn đi tiêu diệt cửu trùng bang, nàng ta cảm thấy hắn là một kẻ ngu đang nói khoác, lại còn muốn dẫn nàng ta theo cùng, như thế chẳng khác nào dẫn nàng ta đi vào chỗ chết. Vậy thì thật đáng tiếc, cửu trùng bang suýt chút nữa hại chết ngươi, thế mà ngươi còn nhẫn nhịn được. Hơn nữa ông nội của ngươi cũng đã đến rồi, ngươi cũng chẳng nói cho ông ta biết tình huống thật. Ta còn tưởng ngươi định tự tay báo thù, không ngờ chỉ là hạng nhát gan. Lâm Phàm nhếch môi tiếc nuối nói, hắn vốn tưởng rằng cô nàng này là dũng sĩ, giờ xem ra do mình nghĩ quá nhiều rồi, thì ra là kẻ yếu. Có lẽ là kẻ yếu có thù không dám trả. Bất kể thế nào hắn cũng phải báo thù. Cửu trùng bang năm lần bảy lượt phái người đến trêu chọc hắn, hơn nữa lần nào cũng chủ động khiêu khích. Người nói xem ai có thể chịu đựng được. Nếu không phải cách khá xa thì hắn đang định bụng làm thịt bọn chúng ngay hôm nay luôn rồi. Người điểm nộ khí cộng 111. Tô Anh thức giận. Ngươi lời này là có ý gì? Cô ý nói khích nàng ta, hỏng dẫn nàng ta theo chịu chết. Trừ phi ở đầu óc có bệnh mới mắc lừa, bằng không thì ai thèm đi. Phòng Bà Lưu, ngươi nghĩ thế nào? Lâm Phàm quay đầu hỏi. Lần này đến Phủ Châu hắn không định mang theo ai cả. Biểu đệ chắc chắn đã đi theo rồi, nếu Phòng Bà Lưu cũng đi thì cũng có thể mang theo nữa. Phòng Bà Lưu ngỡ ngàng nhìn Lâm Phàm, cường điệu hỏi lại. Ngươi làm thật á? Mặc dù Cửu Trưởng Bang chỉ là thế lực phụ thuộc trùng cấp, nhưng tuyệt đối không thể xem thường thực lực của bang hội này. Ngươi nhìn ta có giống như đang đùa không? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Hắn thật sự nghiêm túc. Với tình hình hiện nay, muốn nâng cao thực lực thì Cửu Trùng Bang chính là lựa chọn tốt nhất. Giang Thành và U Thành cách nhau hơn 1000 dặm, không quá xa, cho nên vẫn tính là khu vực gần biên giới. Mà Phủ Châu là thành lớn, dù cách Hoàng Thành Trung ương rất xa, nhưng thành lớn chân chính, có cứ điểm vận tải đường biển, lại thêm tài nguyên phong phú. Ta phải suy nghĩ thêm đã. Phòng Bà Lưu nói. Thật lòng hắn ta không muốn tiếp xúc với những ai có dính dáng đến trùng cốc. Đây là ý nghĩ của hắn ta sau khi rời khỏi trùng cốc. Vì thế hắn ta phải suy nghĩ kỹ càng. Tô Anh cũng không muốn ở cùng đám người ngu xuẩn này một chút nào. Nàng ta biết mình không thể trở lại Cửu Trùng Bang. Nếu trở về chỉ sợ sẽ kết cục không tốt. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hẳn sẽ gặp phiền toái. Vì thế nàng ta bỏ đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng Tô Anh, lắc đầu. Cô nàng này không tệ, dáng đẹp, mặt cũng xinh. Thế nhưng lá gan hơi nhỏ, ngươi không đủ can đảm, chung quy khiến người ta cảm thấy không ổn. Lâm công tử, coi trọng nàng rồi sao? Theo ta thấy thì cũng không tồi. Gia thế, địa vị, dung mạo, hết thảy đều nhất đẳng, không có thiệt đâu. Phòng Bà Lưu nói. Bản công tử nhàn rỗi đến mức vừa ý nàng ta chắc. Lâm Phàm liếc xéo Phòng Bà Lưu, chẳng hiểu sao hắn ta lại có suy nghĩ ấy. Đúng là khó có thể chấp nhận được. Phòng Bà Lưu lắc đầu. Rốt cuộc người này nghĩ thế nào vậy? Tô Anh khá tốt mà, người khác muốn la liếm chỉ sợ cũng không liếm được. Với Lâm Phàm mà nói, người nhát gan thì cứ việc nhát gan. Bản công tử tự mình đi làm. Nhất là khi nghe Tô Anh nói với giọng điệu không tin tưởng như thế, hắn rất không vui. Người biết thực lực của Cửu Trùng Bang thế nào không? Nói cứ như là ta yếu, còn người khác mạnh lắm đấy. Người về suy nghĩ cho kỹ, muộn nhất là phải ngày mai xuất phát. Lâm Phàm là người nóng vội, không thể khoan nhượng thù hận quá lâu. Hắn sợ về sau thù nhiều thêm sẽ không nhớ hết được, thành ra để lọt mất kẻ nào. Hiện tại tu vi đã là võ đạo tầng 11, nội ngoại kiêm tu đã rất mạnh. Nhưng từ khi gặp lão tổ tông Tô gia, hắn mới biết mình còn rất yếu. Sự chênh lệch giữa hai người như trời với đất, có một khoảng cách rất lớn. Tu vi của ta hiện tại dừng ở đây, không phải do thiếu điểm nỗ khí, mà bởi vì đặc thù của công pháp. Tối hôm qua đánh với âm ma một trận, hắn đã lấy được rất nhiều điểm nỗ khí, đủ cho hắn tiêu xài một khoảng thời gian. Nếu bây giờ đang ở U Thành thì tốt quá, không cần lo sâu về công pháp. Đến chỗ biểu đệ nhìn xem, biết đâu có thu hoạch gì. Trường Đại Tiên dẫn Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở đi đến ngoài Giang Thành làm chút chuyện. Hắn ta phát hiện chỗ giấu nông quá, cũng không có an toàn, rất dễ bị người khác đảo mất. Đương nhiên không phải họ biết viêm hồng thạch được đặt ở đâu, mà là do ban đêm viên hồng thạch phát sáng, chỉ cần không mù thì chắc chắn sẽ đào ra đá. Vì thế hắn cần nghĩ biện pháp khác, ẩn tầng sáng này đi, để cho người khác không thể phát hiện. Nếu xảy ra chuyện ấy thì xong đời. Viên Thiên Sở vừa đẩy xe vừa hỏi. Trưởng phó trưởng môn à, ông lão xuất hiện tối hôm qua là lão tổ tông của Tô gia à? À, lão tổ tông Tô gia chắc thành đấy. Chưa cả bao giờ, ông ấy là đại nhân vật đấy. Dù đến Hoàng Thành Trung ương gặp hoàng đế cũng không phải quỳ lại đâu. Thậm chí hoàng đế còn phải tôn xưng ông ta là hộ quốc đại sự. Trường Đại Tiên hỏi. Lợi hại vậy sao? Viên Thiên Sở vô cùng ngạc nhiên. Từ trước đến nay y chưa từng trông thấy lão tổ tông Tô gia, nhưng mà ký ức về thất tiểu thư của Tô gia thì vẫn còn nhớ như in. Lương huynh à, ngươi từng bị thất tiểu thư Tô gia đánh nhỉ? Y không có chừng mực gì cả, lại còn gợi lại chuyện cũ đau lòng của Lương Dung Kỳ. Chuyện này Lương Dung Kỳ không muốn nhớ lại, quả thực là mất mặt, bị đánh đến chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa. Và cũng từ phút giây ấy, phụ thân không còn thương yêu y nữa, hạ địa vị của y rồi nâng đại ca lên. Không biết hiện giờ phụ thân và đại ca đang làm gì. Có lẽ đại ca làm phụ thân cảm thấy vui vẻ lắm. Trường Đại Tiên nói. Không có nói chuyện cũ nữa. Cái tên nhà ngươi cứ nghĩ quá nhiều đấy. Tiểu Lương rất tốt, ngươi không phát hiện ra tu vi của Tiểu Lương đã đạt đến võ đạo tứ trọng rồi à? Mà ngươi vẫn đang dậm chân tại chỗ hả? Lời này tạo thành đả kích rất lớn cho Viên Thiên Sở. Trời ạ, Nói thế là có ý gì? Tu vi của Viên Thiên Sở dừng mãi không tiến là phải rồi. Khoảng thời gian này y không hề tu luyện, suốt ngày chỉ nghĩ các âm mưu quỷ kế. Khoan, âm mưu, quả nhiên là âm mưu. Hóa ra là ra tay từ tu vi. Bây giờ y đã hiểu vì sao Trương Đại Tiên phải đưa bí tịch võ đạo cho Lương Dung Kỳ. Thì ra là muốn Lương Dung Kỳ nâng cao tu vi, từ đó mà hạ nhục mình ư? Nhưng mà không ổn, Lương Dung Kỳ là người của ngươi, còn ta là phe trung lập, vì sao không cho rằng ta là người bên cạnh tên kia chứ? Có lẽ vậy, rất có khả năng là vậy. Nếu thế chỉ còn cách giữ bình tĩnh, lỡ như thẹn quá hóa dần thì sự thật sự trúng bẫy của các ngươi mất. Biết sao vậy được chứ? Lương huynh thiên phú xuất chúng, mà tư chất của ta chỉ là thường thường mà thôi, sao có thể so được chứ? Viên Thiên Sở nói. Lương Dung Kỳ sững người nhìn Viên Thiên Sở. Lạ quá, y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Viên Thiên Sở thừa nhận mình thua kém người khác. Y sẽ nói như thế ư? Nếu là trước đây thì chuyện ấy tuyệt sẽ không xảy ra. Thay đổi rồi, Viên Thiên Sở thật sự thay đổi rồi. Nào có, thiên phú của Viên huynh đâu phải người như ta có thể sánh bằng được. Chẳng qua mấy ngày nay không có việc gì làm, cho nên cố gắng hơn mà thôi. Lương Dung Kỳ vội nói. Nếu Viên huynh đã khiêm nhường như thế, vậy thì y hiển nhiên không thể quá khoa trương. Được rồi, hai người các ngươi tranh thủ giúp đỡ đi, chuẩn bị cho xong rồi về sớm một chút. Trường Đại Tiên thấy hai người này đột nhiên tỏ ra khiêm tốn thì cảm thấy không quen cho lắm. Nhưng mà ấn tượng của hắn ta về bề ngoài của hai người đã tốt hơn rất nhiều. Tối qua dám ra ngoài Võ Đạo Sơn để đến Giang Thành với hắn ta, chứng tỏ họ đều là người của mình. Điều này làm cho mối quan hệ giữa mọi người được nâng lên một bước. Viên Thiên Sở im lặng, y có cảm giác mình đã rơi vào trong tình huống cực kỳ nguy hiểm. Lương Dung Kỳ đột nhiên khiêm tốn như thế, giống như một thanh đao sắc nhẹm giấu ở bên trong tay áo, có thể đâm chết người ta bất cứ lúc nào. Buổi tối, Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm lấy mấy bộ công pháp từ chỗ biểu đệ. Biểu đệ rất chăm chỉ tu luyện, khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm sẽ xuất hiện hư ảnh như là ma vượn. Người nói đó là quyền pháp, vậy nó chắc chắn là quyền pháp. Những người cho rằng đó là môn pháp luyện thể thì nó cũng là môn pháp luyện thể, dùng để luyện thể vô cùng bá đạo. Hắn tu luyện còn có kiểm tra hệ thống. Thể phách 330, võ đạo tầng 11, nội lực 330, võ đạo tầng 11, tâm pháp tử dương tứ thánh kinh tầng 15, chấn ma kinh chưa nhập môn, công pháp hổ sát đao pháp phản pháp quy chân, ngự trùng thuật nhập môn, bất động minh vương thể phản pháp quy chân, lôi đao tứ thức phản pháp quy chân, hỗn nguyên toái ngọc thủ chưa nhập môn, viên ma quyền chưa nhập môn. Điểm đấu khí 102.231. Điểm đấu khí do âm mạc cung cấp vô cùng dư giả, đủ để thăng cấp tiểu tông sư, nâng cao tâm pháp. Tiêu 2.000 điểm đấu khí. Tử dương tứ thánh kinh tầng 26. Tử dương tứ thánh kinh tầng 33. Trong nháy mắt đã đạt đến bậc đại viên mãn, nhất thời làm cho Lâm Phàm cảm thấy như bản thân có biến hóa khác thường. Vận chuyển, dị tượng kỳ lạ bỗng chốc xuất hiện, một vòng sáng màu tím chợt hiện lên phía sau đầu, hào quang lan rộng, màn sương tím vần quanh thân thể. Có phải ta đã thăng cấp quá nhanh rồi không? Lâm Phàm bị cảnh tượng này dọa cho ngây người, cảm thấy hơi khó tiếp thu. Chương 187, ngựa cũng muốn lật rồi. Tuy nói tử dương tứ thánh kinh là do thích khách áo đen để lại, nhưng hắn biết một môn công pháp cao thâm thế này thì làm gì có thích khách nào để lại cho hắn. Đây tuyệt đối là cha cố ý làm rơi. Mượn chuyện này hắn đột nhiên muốn hát một bài. 1, 2, 3 hát. Cha của ta, người mà ta yêu nhất, ngày hôm nay đã thăng cấp tử dương tứ thánh kinh tới cảnh giới tầng thứ 33, thiên đại trí cao. Nội lực màu tím tựa như sóng biển mãnh liệt cuộn trào, sức mạnh nội lực xảy ra biến hóa kinh người, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Lúc ta nghiêm túc thì chẳng có chỗ cho các người. Lâm Phàm rất tự tin, nhất định phải càng ngày càng mạnh lên. Đã trải qua nhiều chuyện rồi thì sẽ dần dần trưởng thành thôi. Biểu đệ cũng không phải kẻ vô địch, có chuyện xảy ra thì hắn cũng cần phải tự bảo vệ mình nữa. Nhìn biểu đệ vì bảo vệ cho hắn mà không quan tâm đến thương thế của bản thân, khiến hắn cảm thấy cứ tiếp tục nhàn hạ như vậy thì có lẽ sẽ mất đi những người quan trọng bên cạnh. Hắn sẽ không để loại chuyện này xảy ra, nên chỉ có thể đánh chết toàn bộ những kẻ đang uy hiếp đến sự an toàn của những người bên cạnh hắn. Đánh cho tàn phế mới có thể có tư cách hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Thẳng cấp, tiêu 21.000 điểm nỗ khí. Viên ma quyền nhập môn. Viên ma quyền phản phát quy chân. Tiêu hào 16.500 điểm nỗ khí mới có thể thăng cấp viên ma quyền tới cảnh giới cao nhất. Loại cảm giác tu luyện một bộ công pháp cảnh giới đạt cực hàn thật là sung sướng, thật thoải mái. Dựa vào tình huống trước mắt mà thăng cấp tu vi thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Cộng điểm, tốc độ tăng thêm của thể phách rất chậm. Bây giờ muốn tăng thêm một điểm thì cần phải tiêu hao 600 điểm nỗ khí. Thể phách 360, võ đạo tầng 12. Đường lúc tăng thể phách tới võ đạo tầng 12 thì hắn phát hiện ra cơ thể có một loại cảm giác phổng trướng. Loại cảm giác đó là sức mạnh. Tiếp tục cộng điểm, thứ hai muốn chính là nội ngoại kiêm tu. Lúc chiến đấu có thể bạo phát chiến lực mạnh nhất. Nội lực 360, võ đạo tầng 12. Lâm Phàm cảm thấy thực lực bản thân đã đạt tới thăng cấp cực điểm. Hai tay hắn nắm chặt, đây là cảm giác sức mạnh. Điểm nỗ khí không đủ một lần có thể trùng kích tới cảnh giới tiểu tông sư, thực sự là có chút đáng tiếc. Thế nhưng dựa vào tình huống trước mắt thì cũng chẳng mất bao lâu đừng có thể tiến cấp tới tiểu tông sư rồi. Lâm Phàm kiểm tra hệ thống, điểm nỗ khí còn lại 33.731 điểm. Số điểm không hề nhiều nhưng cũng không hề ít. Nếu đã như vậy thì dùng số điểm dư thăng cấp cho trấn ma tâm kinh vậy. Bộ tâm pháp này cũng không tệ. Lúc hắn thấy biểu đệ thi triển tâm pháp này thì uy thế rất kinh người. Đó là loại uy thế hung hãn uy phong. Lúc ra ngoài mà không hung hãn một chút thì chẳng có ai sợ mình cả. Trấn ma tâm kinh có tất cả 12 tầng. Tầng thứ nhất cần 2.000 điểm. Sau khi tăng cấp tới tầng thứ 3 thì phải cần 3.000. Thực lực của Lâm Phàm không ngừng gia tăng. Trấn ma tâm kinh tầng 10. Điểm nỗ khí 1.731. Tuy còn cách cấp tiểu tông sư một đoạn đường nữa, nhưng chỉ cần ta tìm thấy cơ hội thì nhất định phải nhập tông sư. Lâm Phàm vốn tưởng rằng chỉ cần một lần là có thể đặt chân bước vào cảnh giới tiểu tông sư, nhưng xem ra hiện tại rõ ràng hắn ta đã tưởng bờ rồi. Tổ lão tổ tông nói hắn muốn bước vào cảnh giới đại tông sư thì phải cần thời gian dài dài. Ý của lời này không phải nói Lâm Phàm hắn không được hay sao? Phát này nhất định phải đánh trả lại, hơn nữa còn phải làm được trong thời gian ngắn nhất. Sau đó hắn cũng không ngủ mà đi thu dọn đồ đạc. Ngày mai phải rời khỏi võ đạo sơn, tốc độ phải nhanh. Chỉ có tranh từng phút đoạt từng giây thì mới có thể thăng cấp nội lực trong thời gian ngắn nhất. Đống cặn bã cửu trùng mang các người cứ đợi đấy, ta sẽ đánh chết hết. Ngày hôm sau, Phòng Ba Lưu à, người rốt cuộc đang suy nghĩ xong chưa? Nếu nghĩ xong rồi thì bây giờ chúng ta liền xuất phát. Nếu như người chưa nghĩ xong thì ta không đợi ngươi nữa đâu. Lâm Phàm đứng trước cửa phòng Phòng Ba Lưu nói lớn, có mỗi chút chuyện thế thôi mà cũng cần phải nghĩ, lại còn nghĩ đến lâu nữa. Dùng lời quả là hắn mà nói thì chuyện này còn cần phải cân nhắc cay rắm, căn bản không cần thiết. Phòng Ba Lưu đẩy cửa ra, vẻ mặt mơ hồ không hiểu gì sất. Ôi trời ơi, tốc độ này cũng quá nhanh đi rồi, ta mới chỉ bắt đầu cân nhắc từ hôm qua thôi mà, hôm nay ngươi đã muốn đi rồi. Thời gian cho người ta suy xét cũng quá ngắn rồi đấy, chỉ cũng phải cho người ta thêm vài ngày chứ. Có đi hay không? Lâm Phàm hỏi. Hiện tại kẻ thù hận với hắn ngoài âm ma ra còn có cửu trùng bang nữa. Âm ma thì không cần phải nói, bọn chúng tuy rất càn quấy nhưng cũng đã từng bị hắn tàn phá vài lần rồi, nên thù này cứ gọi là tạm thời gác ở chỗ đó. Cửu trùng bang thì không được, bọn chúng luôn tới Giang Thành gây phiền phức. Ta mà không chủ động xuất kích thì có phải các người không biết sợ còn muốn ngồi lên đầu của ta luôn không? Nhất định phải cho bọn chúng mở mang tầm mắt thì bọn chúng mới biết được thế nào mới gọi là sự khủng bố đích thực. Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi thực sự là quyết định đi tìm cửu trùng bang à? Tuy cửu trùng bang chỉ là thế lực phụ thuộc vào trùng cốc, nhưng thực lực của bọn chúng rất là kinh khủng, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận đấy. Phòng Bản Lưu nói, hắn nhất định phải phân tích cho rõ ràng. Thanh niên bây giờ thực sự quá nóng nảy rồi, mới có một chút suy nghĩ đã liền muốn hành động, chờ lúc thực sự phải đối mặt với trắc trở thì mới biết khóc lóc hối hận. Nói thừa, ta mà không nghĩ đàng hoàng thì còn thu dọn đồ đạc làm cái gì? Người đầy rốt cuộc là thế nào, có đi không? Lâm Phàm hỏi, tên này quá dài dòng, cũng chỉ là một câu nói mà lại do dự lâu như vậy. Phòng Ba Lưu trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu đã như vậy thì cứ đi đi, cũng lâu lắm rồi hắn ta không đến xem cửu trùng bang. Hơn nữa hắn ta cũng nghe nói cửu trùng bang đã không còn bất cứ lòng trung thành nào đối với trùng cốc nữa rồi, tự lập môn hộ dựa vào thế lực lớn khác. Hắn ta đi với Lâm Phàm không phải giúp Lâm Phàm hủy diệt cửu trùng bang, mà lại đi để chứng thực một sự việc mà thôi. Lâm Phàm rất hài lòng, đây mới thực sự là người của võ đạo sơn chứ. 100 lượng rất đáng. chỉ cần hắn ta biểu hiện tốt thì rất có khả năng sẽ được tăng lương. Công tử à, vậy ta thì sao? Cho ta đi cùng để có người chăm sóc công tử chứ. Cầu tử cũng muốn đi cùng, hắn ta thực sự không muốn tách ra khỏi công tử. Lâm Phạm nói: Người cứ ở lại Võ Đào Sơn đi, lần này ta ra ngoài là đi trả thù, chứ không phải là đi du hành. Người đi theo ta sẽ dễ gặp nguy hiểm. Thực lực của cầu tử quá yếu. Không, có thể nói cầu tử không có thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm dao chém loạn, giống như người bình thường thôi. Lỡ như thực sự gặp phải cao thủ thì căn bản chỉ có một con đường chết. Cầu tử đi vòng tại chỗ, hắn ta cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối. Đi theo công tử cũng chỉ là vướng tay vướng chân, khó chịu quá. Hắn ta cũng muốn mình mạnh lên một chút, thấy nhưng thể chất không cho phép, thực sự là không biết phải làm sao. Trương Thiên Sơn à, đoạn thời gian này ta không có ở đây thì Võ Đạo Sơn do người phụ trách cai quản. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên nhìn Lâm Phàm nói: Trưởng Võ à, hay là thôi đi, ra ngoài chịu tội không bằng cứ ở lại Võ Đạo Sơn thì tốt hơn, có ăn có uống, hưởng thụ thoải mái biết bao. Hắn ta không hy vọng hiền chất rời khỏi Võ Đạo Sơn và sóng gió giang hồ, nhất là đối mặt với thế lực khủng bố như Cửu Trùng Bang thì hắn ta luôn cảm thấy không thực tế lắm. Cơ hội bị người ta đánh trả rất lớn, thảo ta không cẩn thận thì thực sự sẽ xảy ra chuyện. Viên Thiên Sở nhìn Trương Đại Tiên, khóe miệng dâng lên ý cười khinh miệt. Dối trá, có mặt trong người ngươi đang vui gần chết thì có. Cơ hội cuối cùng cũng đến rồi, chỉ cần Lâm Phàm không có ở đây thì ngươi còn không phải là trưởng môn của Võ Đạo Sơn hay sao? Thế nhưng y cảm giác đây là âm mưu của Lâm Phàm. Tuy không biết Cửu Trùng Bang mạnh tới cỡ nào, nhưng hắn chỉ cần là người bình thường có chút đầu óc thì tuyệt đối sẽ không nói ra. Ta chỉ mang theo vài người đến dệt sạch bang hội Cửu Trùng Bang các ngươi. Chuyện này cần phải có bản lĩnh và thực lực mạnh đến nhường nào mới dám làm cơ chứ. Hắn đoán Lâm Phàm chỉ đang mượn cớ đứng ở trong chỗ tối để quan sát nhất cử nhất động của Võ Đạo Sơn thôi. Chỉ cần phát hiện tình huống không ổn thì hắn sẽ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Tới lúc đó, không được nghĩ, không được nghĩ nữa. Ta là trưởng môn hay ngươi là trưởng môn? Ta đi đâu không cần ngươi phải quản. Ngươi cứ cai quản Võ Đào Sơn thật cẩn thận là được rồi. Đây là 1.000 lượng, đủ để chi tiêu trong khoảng thời gian này. Lâm Phàm rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho Trương Đại Tiên. Trương Đại Tiên nhìn chằm chằm tờ ngân phiếu, há hốc miệng. Nhiều như vậy sao? Ở đâu có nhiều tiền thế này? Hắn ta có chút nhìn không thấu hiển chất rồi. Chuyện về Võ Đào Sơn có bao nhiêu tài sản thì càng nghĩ càng mơ hồ. Dù sao hắn cũng luôn nghĩ Võ Đạo Sơn rất nghèo, nhưng không ngờ hiền chất vừa mới xuất thủ nên cho 1.000 lượng. Trời ơi, thật là kinh người, thật sự là quá kinh người rồi. Nhiều tiền như vậy sao? Viên Thiên Sở lích nhìn Lâm Phàm, hình như đã bị hoàn khoản tiền cực lớn này dọa cho đơn người luôn rồi. Nếu như ở U Thành, y vẫn là nhị viên công tử Viên gia, tự nhiên sẽ không coi trọng chút tiền này. Nhưng hiện tại không thế, xa khỏi U Thành đến Võ Đạo Sơn, y chính là một tên quỷ nghèo, nghèo tới nỗi còn chưa từng được mua quần áo mới. Ý vị thâm tường nhìn Lâm Phàm, ẩn dấu cũng thật sâu. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật mà bọn ta không biết? Nếu Lâm Phàm biết thế giới nội tâm của Viên Yên Sở phong phú như vậy thì chắc chắn sẽ phải gào thét. Ngươi có thể đừng suy đoán vớ vẩn nữa có được không? Bổn công tử chỉ đơn giản là đi nhà xí, ngươi cũng sẽ nghĩ là ta đang đi giấu thuốc độc ở trong đó phải không? Đương nhiên thật sự mà nói, nếu như trước khi Lâm Phàm bước vào nhà xí mà có một chút dấu hiệu biểu hiện kỳ quái, Viên Thiên Sở thực sự sẽ bổ não cho rằng ngươi đang giấu thuốc độc ở trong nhà xí rồi. Đối với Lâm Phàm mà nói, thực sự coi đám người Trương Đại Tiên là người của mình. Tối hôm đó cùng nhau chống cự với âm ma đã nói rõ lên vấn đề này, cho nên Lâm Phàm sẽ không keo kiệt với bọn họ. Nhưng trên phương diện ngân lượng thì vẫn phải để hắn bảo quản mới được. Chuyện tiền bạc tổn thương tới tình cảm, cứ để ta lặng lẽ ở phía sau nuôi các ngươi là được. Muốn mua cái gì thì ta sẽ cho các ngươi mua. Chu Trung Mậu dắt 3 con ngựa tới. Đây đều là mấy tên thổ phỉ bi thảm của lang trại câu kia cống hiến cho. Biểu ca chuẩn bị xong hết rồi. Lâm Phàm nhìn mọi người. Võ Đạo Sơn giao cho các ngươi. Vừa nói xong, lúc hắn định nhấc chân lên ngựa thì liền phát hiện ra Cửu Trùng Đầu đang ôm chặt chân mình. Chính cái đầu ngóc lên giả bộ đáng thương nhìn Lâm Phàm. Đối với Lâm Phàm thì đây chính là ánh mắt đáng thương, nhưng dưới cái nhìn của người khác thì Cửu Trùng Đầu này thực sự là đang rất dữ tợn khủng bố. Người cũng muốn đi cùng ta à? Lâm Phàm nói. Chính cái đầu của cửu yêu liền điên cuồng gật đầu. Nó cũng muốn đi. Nó mới không muốn rời xa Lâm Phàm. Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ một lúc, mang theo cửu yêu cũng là lựa chọn không tệ. Dù sao hắn cũng là đi Cửu Trùng Bang, trước mặt bọn chúng, cho bọn chúng xem thứ các người cần đang ở chỗ ta đây này. Nhưng mà ta còn lâu mới đưa cho các người, có thấy tức không? Tới lúc đó tất cả mọi người đều phẫn nộ, đều nổi lên sát ý với ta, vậy thì điểm nộ khí sẽ kiếm được không ít. Nhảy lên vai chúng ta đi. Lâm Phàm vỗ vai mình, dọn ra một chỗ cho cửu đầu trùng ngồi. Cửu đầu trùng nhảy lên vai của hắn, chính cái đầu hung tợn khủng khiếp nhìn thẳng về phía trước. Nó phát hiện thế giới này bớt lớn rồi. Quả nhiên chỉ có đứng trên người đại nhân vật mới có thể nhìn thấy càng xa. Chạ! Ba người lên ngựa, đầu cũng không ngoảnh lại, liền cưỡi ngựa chạy xuống núi. Chương 188. À, ta choáng rồi. Quần dài Ngô Đồng Vương. Ôi trời ơi, các người đến mà không xem bá trưởng tổ tường như thế nào mà lại đưa bọn thổ phỉ về à? Còn mấy cái dương kia là thứ gì vậy? Ở quân doanh, tổ tường rất cố gắng để có thể trèo lên được vị trí cao hơn, mà hắn ta không tiếc trả cái giá tất cả. Hắn ta chủ động đi xin đi diệt phỉ, không chỉ giết chết bọn thổ phỉ, còn đưa bọn chúng về quân doanh, cướp hết tài sản của bọn chúng. Đến bình mã dưới trướng tổ tường cũng ngây người. Bọn chúng không biết bá trưởng đại nhân làm như thế nào, chỉ đơn đả độc đấu mà xông vào chỗ bọn thổ phỉ. Tới ngày thứ hai thì tất cả thổ phỉ đều mang theo đồ đạc đi cùng tổ tường. Không thể lý giải nổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy được thì thực sự bọn họ không dám tin loại chuyện như thế này. Là rốt cuộc nói gì với thổ phỉ vậy? Sao có thể làm cho bọn chúng cam tâm tình nguyện buông vũ khí đầu hàng? Mang vật từ bên trong kia đi. Tổ tường phân phó cho binh lính trong tay làm việc, sau đó đi đến chỗ của tướng quân. Hắn ta cần phải bẩm báo mọi chuyện lên trên. Đối với tổ tưởng mà nói, những chuyện này đều là việc cần phải làm, xảy ra cho con đường thăng tiến. Chỉ cần kiên trì thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Là hắn ta? Lưu Huyền tới quân danh thì phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc, liền nhíu mày nghi hoặc. Người đó không phải đang ở thạch khoáng đang đào đá sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Thân là mưu sĩ bên cạnh Ngô Đồng Vương nên áp lực của hắn ta rất lớn. Bởi vì không chỉ có một người là hắn ta, mà còn những mưu sĩ khác nữa. Giữa lúc bọn hắn đang có tính toán lẫn nhau. Lưu huynh quen hắn sao? Một nam nhân râu rất dài nhìn theo tầm mắt của Lưu Huyền. Đó không phải chỉ là một tên bá trưởng không có một chút bắt mắt nào hay sao? Lưu Huyền cười nói. Không quen. Người đang nói chuyện với hắn ta đây cũng là một mưu sĩ bên cạnh Ngô Đồng Vương. Nếu coi là đối thủ mà nói thì đây mới là một trong số đó mà thôi. Vậy à? Nghe nói hắn ta là người chủ động xin đi diệt phỉ. Xem tình hình hiện tại thì lần diệt phỉ này rất thành công. Hắn ta có vẻ cũng là một vị mãnh tướng, có thể giới thiệu cho Ngô Đồng Vương cũng không tệ. Nam tử trung niên cười nói. Sắc mặt Lưu Huyền rất khó coi. Giới thiệu cho Ngô Đồng Vương, vậy thì còn không phải tạo cho mình thêm địch nhân sao? Lưu Huyền sẽ không cho rằng giúp tổ tường leo lên được vị trí thì nhất định hắn ta sẽ cảm kích mình. Hắn ta đã ném tổ tường vào mỏ khoáng thạch để tự sinh tự diệt rồi, nhưng không ngờ thế này là có thể lăn lộn tới được cả chức bá trưởng. Sớm biết có ngày này thì lúc đầu phải nên động thủ giết luôn mới phải. Bốn con tuần mã chạy như bay trong rừng. Bọn âm ma đã chuyển rời khỏi nơi đây, cây cối cũng đã khôi phục về đúng hình dạng nguyên trạng của bọn chúng. Lúc âm ma còn đây thì trong rừng toàn là một mảnh hắc ám, không có một tia sáng nào chiếu tới. Nhưng hiện tại không còn khí tức của âm ma làm ô nhiễm thì tất cả đều đã khôi phục lại sức sống thiên nhiên. Thật đáng tiếc. Mâu thuẫn giữa Lâm Phàm và âm ma không thể vãn hồi được. Nhưng không ngờ âm ma bị một kiếm kia dọa sợ, chạy mất mật, trực tiếp chuyển nhà suốt đêm. Còn mẹ các người không thể khí phách một chút được sao? Đối với hành vi này của các người, ta thực sự rất thất vọng. Lâm công tử à, đường đi lần này rất xa, chúng ta vẫn phải nên gấp rút lên đường, tranh thủ thời gian trước khi trời tối có thể tìm được một dịch trạm để nghỉ ngơi. Phòng Ma Lưu nói. Nói sau đi. Lâm Phàm không muốn tìm ra dịch để nghỉ ngơi, mà chỉ muốn nhanh chóng lên đường. Nếu như quá mệt thì chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ nghỉ một chút là được rồi. Đương nhiên mệt nhọc là chuyện không thể nào. Từ trước đến nay hắn chưa từng cảm thấy mệt nhọc. Đối với Phòng Ma Lưu mà nói, hắn chỉ muốn làm sáng tỏ một chuyện. Lâm công tử rốt cuộc đã tu luyện ngự trùng thuật như thế nào? Hắn ta còn nhớ lúc hắn ta đưa nhầm mật tịch thì trong thời gian ngắn sau đó lại lấy lại được. Dựa vào thời gian đó mà tính căn bản không thể nào. Lâm Phàm sao có thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tu luyện ngự trùng thuật tới đỉnh cao? Cho dù đánh chết hắn ta cũng không tin. nhưng sự thật đã bày ra trước mắt thì cho dù không tin cũng phải tin. Lúc trời sắp tối, tốc độ của bọn Lâm Phàm cũng chậm lại. Từ sáng sớm cho tới giờ chưa nghỉ ngơi một chút nào, ngựa cũng không chạy nổi nữa rồi. Ngựa cũng chỉ làm bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng sắt thép, chống đỡ không nổi cũng là tình trạng bình thường. Lâm công tử à, phía trước hình như có một gian trà, tối nay chúng ta xin ngủ nhờ đỡ một đêm đi. Phòng Ma Lù nói, nếu đã có nơi nghỉ ngơi rồi thì đương nhiên phải nghỉ, hắn ta chẳng muốn ngủ nơi hoang dã bên ngoài một tí nào. Ờ được, Lâm Phàm tùy ý, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đi tới Phủ Châu thôi. Ngôi nhà trước mặt này giống như nhà của dân thường, nó được xây dựng bằng gỗ, vừa nhìn đến biết cảnh ở đây rất đẹp, đó là một loại khí chất hữu nhàn. Lúc dắt ngựa đi gần tới thấy trước cửa có một khối bia đá Du Long Phái. Lâm Phàm cảm thấy cái tên này quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Các người muốn qua đêm sao? Nhưng chính lúc này có một tiểu hài nhi khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc bộ quần áo may vá chồng chất, hiếu kỳ lên tiếng hỏi ba người bọn Lâm Phàm. Ờ, qua đêm nay, Lâm Phàm nói. Qua đêm 5 văn một người, ba người thì xin 15 văn, tiểu hài tử nói. Trên người Lâm Phàm chỉ có ngân phiếu chứ làm gì có tiền xu. Bạn nhỏ à, người lớn nhà ngươi đâu? Ai vậy? Bên trong chuyển đến một thanh âm thô kệch, sau đó có một nam tử đi ra. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì liền khẽ ngây người. Ờ, ngươi không phải là Lâm trưởng môn của Võ Đạo Sơn sao? Sao lại tới Du Long Phái vậy? Trương phó trưởng môn có đến cùng không? Vương Ngọc Thụ kinh hỉ nói. Đương nhiên hắn ta không phải có hào cảm với Lâm Phàm, nhưng gã rất quý mến Trương phó trưởng môn. Lâm Phàm cũng nhớ ra người này là ai. Đó không phải một trong ba gã người lúc trước muốn đến Võ Đạo Sơn đòi công đạo hay sao? Sao đứng ngoài cửa thế này? Nào, vào trong đi, vào trong đi. Vương Ngọc Thụ rất hoan nghênh, sau đó xoa đầu đứa nhỏ rồi nói, mau đi mời nhị sư phụ và tam sư phụ của ngươi đến đây. Đứa trẻ nghe vậy liền lắc mông hấp ta hấp tấp chạy đi. Trời còn chưa tối, Lâm Phàm đã nhìn thấy một vòng tình trạng xung quanh, nói, các ngươi không phải là môn phái sao, như thế nào lại giống như là khách trạm vậy? Hắn vốn tưởng rằng Võ Đạo Sơn đã rất cũ nát rồi, nhưng thật không ngờ có nơi còn thảm hơn cả Võ Đạo Sơn nữa. Vương Ngọc Thụ ngại ngùng cười nói, chi tiêu trong môn phái có hơi nhiều nên phải kiếm một chút tiền để sống qua ngày. Chủ Trùng Mậu cảnh giác nhìn xung quanh, cho dù hiện tại không có bất kỳ nguy hiểm gì nhưng ngoài ra vẫn cần phải cẩn thận một chút, ai cũng không nói trước được lúc nào thì sẽ nguy hiểm ập tới. Lâm Phàm phát hiện trẻ con ở Du Long Phái hơi nhiều, đứa trẻ mặc quần áo rách cũng đang nghịch bùn đất kia. Ngươi làm gì vậy? Trồng một con chim nhỏ xuống đất rồi tưới nước sao? Một mình chơi bùn đất thôi mà cũng quên trời đất như vậy, lợi hại thật. Lâm trưởng môn. Không bao lâu sau thì Vương Lâm Phong và Vương Tiêu Sái cũng đi nhanh đến. Bọn hắn không ngờ rằng trưởng môn Võ Đạo Sơn thế mà lại đến Du Long Phái. Lần tới này đột nhiên quá khiến bọn họ không có thời gian chuẩn bị gì cả. Lúc biết Lâm Phàm tới thì hai người bọn họ đang ở sau giếng giặt quần áo cho bọn trẻ. Nếu mà bị người ta biết thì đường đường là phó trưởng môn và trưởng lão của Du Long Phái ngồi xổm giặt quần áo thì không phải mặt mũi đều mất hết sạch rồi sao? Lâm Phàm gật đầu nhìn hai người coi như chào hỏi. Hắn cũng không biết nói gì với ba tên này. Còn đây nữa, không phải là môn phái sao? Tại sao chỉ có ba người các ngươi là người trưởng thành, số còn lại thì toàn là trẻ con vậy? Các người mau đi chuẩn bị phòng cho Lâm trưởng môn đi. Tiêu Sái, người đi nấu cơm, làm một bữa tẩy trần cho Lâm trưởng môn. Vương Ngọc Thụ phân phó, có thể làm việc thì cũng chỉ có ba người bọn hắn mà thôi. Lâm Phàm cười nói, Vương trưởng môn à, không cần khách khí như vậy, chỉ là mượn nơi nghỉ chân một đêm mà thôi, sáng sớm mai ta liền lên đường. Cần chứ, cần chứ. Vương Ngọc Thụ nói, người ta là trưởng môn Võ Đạo Sơn, hiện tại còn tự mình đến Du Long Phái thì tất nhiên phải chiêu đãi cẩn thận. Nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài thì Du Long Phái bọn hắn sao có thể đứng vững được giữa các phái sao? Vương Lâm Phàm đi thu dọn phòng ốc, phía sau còn một đứa trẻ đi theo. Nha đầu này tết hai bím tóc, gương mặt hồng hồng nói, nhị sư phụ à, đây là cách giao lưu giữa các môn phái à? Đương nhiên rồi, đại sư phụ ngươi chính là trưởng môn của chúng ta, đang cùng một vị trưởng môn môn phái khác nói chuyện. Ngươi thân là đại sư tỷ thì mau đi nói với mấy đứa cẩu đản, bảo bọn chúng đừng có nghịch ngợm mà làm mất mặt môn phái chúng ta, cẩn thận bị đánh đó. Vương Lâm Phàm nói. Tiểu nha đầu mặt vênh lên ưỡn ngực, trên mặt còn mang theo một nét tự hào. Vâng, nhị sư phụ cứ yên tâm, con nhất định sẽ quản các tiểu sư đệ thành thành thật thật. Sau này con cũng muốn uy phong như đại sư phụ vậy, có thể nói chuyện được với trưởng môn của môn phái khác à? Đối với mấy đứa nhỏ thì Du Long phái này mà nói, bọn chúng trước giờ chưa từng gặp qua môn phái lớn nào. Dù sao thấy các môn phái cũng đều là như nhau cả thôi, Du Long phái của bọn chúng mới là lợi hại nhất. Vương Tiểu Sái đi tới nhà bếp, vò đầu khổ não, không còn thứ gì để chiêu đãi. Có tiếng gà mái chuyển đến, thứ đáng tiếc nhất của Du Long phái bọn hắn chính là con gà mái này. Bọn hắn còn phải dựa vào trứng của nó để cải thiện bữa ăn cho mấy đứa nhỏ. Nhưng mà hết cách rồi, thật sự không có gì chiêu đãi cả. Thôi, vì giữ thể diện cho Du Long phái, phải thịt nó vậy. Tiệc tối, cửu yêu xuất hiện hấp dẫn hết lực chú ý của đám trẻ nhỏ. Sư tỷ à, đó là quái vật gì sâu thế? Nhỏ tiếng thôi, đại sư phụ nói đây là thần thú của môn phái người ta đấy. Vậy thần thú của môn phái chúng ta đâu? Ở trong nồi đó. Lâm Phàm nghe thấy mấy đứa nhỏ nói chuyện thì cũng thật không biết phải làm sao. Đây là rốt cuộc môn phái gì vậy? Như này cũng được coi là môn phái sao? Lâm trưởng môn à, chiêu đãi không có chu toàn. Vương Ngọc Thụ cười nói, sau đó lấy rượu ra. Đây là rượu chúng ta tự ủ à, khá ngon đó. Đồ ăn tới rồi đây. Vương Tiêu Sái bưng một cái bát lớn lên, con gà mái cứ thế là bị vặt sạch lông cho lên làm đồ ăn. Mời. Vương Ngọc Thụ cười nói, nhưng trong lòng gã đang rất đau đớn. Dù lòng phái chỉ có duy nhất một con gà mái này, hôm nay táng mệnh dưới đao mổ rồi, nhưng thân là trưởng môn của một môn phái thì nhất định phải tiếp khách cẩn thận, không thể để cho môn phái mình mất mặt được. Sau khi canh gà bưng lên rồi, ánh mắt của các hài tử khóa chặt trên bàn chưa từng rời ra một giây, hơn nữa lại còn liếm môi, lộ ra ánh mắt cực kỳ thèm khát. Lâm Phàm chuẩn bị động đũa thì liền phát hiện ra mấy ánh mắt thèm khát kia, sau đó đôi đũa của hắn liền di động qua, rút lại đũa thì ánh mắt cũng rời đi, lại chỉ ra lần nữa thì ánh mắt cũng lại khóa chặt lại. Vương trưởng môn à, bảo bọn trẻ đến ăn cùng đi. Lâm Phàm nói. Lâm trưởng môn được khách khí, ngươi cứ ăn đi. Vương Ngọc Thụ nói. Lâm Phàm buông đũa xuống nói, ăn cùng đi. Dưới ba lần yêu cầu của Lâm Phàm thì Vương Ngọc Thụ mới gọi bọn nhỏ đến, một đám người ngồi vây quanh trước bàn. Biểu đề, biểu diễn cho các người xem một màn đặc sắc. Lâm Phàm cười nói, sau đó ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Gà mái trong bát bay lên không trung, đôi đũa trong tay loạt soạt một tiếng, không nhìn thấy hình ảnh gì, nhưng con gà mái trên không trung trong nháy mắt liền bị chia ra, sau đó thịt lần lượt rơi vào trong bát của mỗi người. À, bọn trẻ nhìn đến ngây ngốc, lợi hại quá. Lợi hại không? Lâm Phàm hỏi. Bọn trẻ đồng thanh nói, lợi hại à. Ăn đi. Sau đó bọn nhỏ liền ăn như là lang thôn hổ tiết, giống như là từ lớp rất lâu rồi bọn chúng chưa từng được ăn thịt vậy. Nghĩ đến Võ Đạo Sơn lại thấy không tồi, thức ăn hàng ngày không phải là tổ yến thì cũng là vi cá xa xỉ. Ngày hôm sau, Lâm Phàm dậy từ rất sớm, lấy ra một tờ ngân phiếu vạn lượng đặt trên bàn trong phòng. Sau đó nghi ngợi một chút, hắn lại lấy thêm một tờ nữa đặt cùng lấy lên đó. Ngoài cửa Du Long phái, ba người Lâm Phàm lên ngựa, sau đó nhìn thấy Vương Ngọc Thụ chạy đến, ôm quyển nói, đa tạ Vương trưởng môn đã chiêu đãi, có cơ hội thì hãy đưa bọn trẻ đến Võ Đạo Sơn, cáo tử. Vương Tiêu Sái đang chuẩn bị gọi Lâm trưởng môn dậy ăn sáng thì liền phát hiện trong phòng không có ai, nhưng lại có hai tờ ngân phiếu đặt trên bàn. Nghe thấy âm thanh ở bên ngoài thì lập tức đuổi theo. Đại ca, nhị ca, các huynh xem đây này, đây là do Lâm trưởng môn để lại đó. Vương Tiêu Sái chấn kinh nói. Vương Lâm Phong thấy hai tờ ngân phiếu này thì liền lập tức choáng váng. À, ta choáng rồi. Vương Ngọc Thụ thấy hai tờ ngân phiếu lại nhìn về phía Lâm trưởng môn đã đi xa không còn bóng dáng, mắt có chút đo đỏ, thầm nói, tà tà. Chương 189, cảm giác là một thứ kỳ diệu. Ba người cưỡi ngựa gấp rút lên đường, ít khi dừng chân, thế nhưng mấy con ngựa lại không nể mặt, chạy một đoàn lại không có chạy tiếp nữa, làm người ta rất đau đầu. Lâm công tử à, Du Long phái là thế nào vậy? Phòng Ba Lưu hỏi. Cho tới bây giờ hắn ta chưa từng gặp môn phái nào thảm như vậy. Thậm chí nếu như đã coi là một môn phái, thế thì yêu cầu về môn phái đã quá thấp rồi. Chẳng có gì cả, ngươi không thấy đó là một môn phái rất là hay à? Lâm Phàm cười nói. Hắn chợt nhận ra có những người không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài được. Lúc ba người của Du Long phái lần đầu tới Võ Đạo Sơn, hắn tưởng là ba kẻ ngu ngốc, bây giờ mới phát hiện ra bản thân khi ấy quá nông cạn. Phòng Ba Lưu cười nói, quả thực là một môn phái rất thú vị. Một môn phái độc nhất vô nhị trên đời này, không ai có thể thay thế. Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Đi đến rừng cây phía trước đi. Ba người rời khỏi Du Long phái rồi thì không ngừng nghỉ. Trên đường không xảy ra bất kỳ chuyện gì, hết thảy đều bình an vô sự. Mà cưỡng ngựa là hai ngày liên tục rồi, đến nỗi mông thấy hơi đau rồi. Nếu là trước kia, hắn sẽ không để mình phải khổ sở thế này. Nhưng giờ thì khác, muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì nhất định phải chịu được khổ cực. Nghỉ tại đây một lát vậy. Lâm Phàm xuống ngựa, xoa mông, thực sự là rất đau. Hoàn cảnh xung quanh không tệ, vừa nhìn đã biết là không có âm ma. Nơi có âm ma không phải nơi người ở, cây cối che trời u ám không chút ánh sáng. Lâm công tử à, hình như chúng ta quên mất một việc rất quan trọng. Lúc đi chúng ta không mang theo nhiều lương khô. Đến giờ Phong Ba Lưu mới thực sự nhớ ra vấn đề này khá rắc rối. Nhưng đáng tiếc, dù bây giờ mới nhớ ra thì hiển nhiên không kịp nữa. Không sao, có nhiều biện pháp. Lâm Phàm hoàn toàn không quan tâm. Việc này thì tính là cái gì chứ, đều là chuyện nhỏ cả thôi. Ngựa đã mệt rã rời, chúng khuỵu bốn chân xuống đất nằm nghỉ ngơi. Chạy từ sáng sớm đến bây giờ thực sự quá mệt rồi. Lâm Phàm đi đến trước một gốc cây đại thụ, sờ vào cây, rút trường đao mới. Thân cây xuất hiện một vết nứt rồi đứt lìa. Lâm Phàm cầm khúc gỗ lên ném vào trong không trung. Trình độ thấu hiểu đao pháp của hắn đến mức cực hạn, chỉ thấy ánh đao lóe lên, động tác liền mạch lưu loát, chọc nháy mắt khúc gỗ ở trên không đã bị chém rời. Gỗ rơi xuống, ghép lại với nhau một cách vuông vắn, tạo thành một chiếc giường đơn lớn. Thế cũng được á? Phòng Ba Lưu trợn tròn mắt, nhưng hơn hết kỹ xảo của Lâm Phàm đang khiến hắn ta ngạc nhiên hơn. Đã tu luyện đao pháp đến cảnh giới này rồi sao? Quá mạnh. Biểu đệ, lấy sụ gỗ thừa đi lên nhóm lửa đi. Lâm Phàm nói. Sau đó hắn ta nhặt một khúc gỗ thừa lên, dùng đao pháp chém thành nhiều que gỗ. Phòng Ba Lưu không hiểu Lâm Phàm làm thế để làm cái gì, dù sao trông khá ngây ngốc. Chu Trung Mạo hành động mau, sớm đã nhóm lửa. Lát sau Lâm Phàm chẻ gỗ xong, tiếp theo là chuyện quan trọng nhất, đi ra khỏi nhà mà không mang theo lương khô thì cũng không chết đói được. Tắm đã. Ngay sau đó nội lực màu xám trò khuếch tán từ cơ thể Lâm Phàm ra ngoài như những gợn sóng nước. Lâm Phàm cảm nhận tình huống xung quanh, hắn ta đang tìm kiếm sinh vật quanh đây. Phòng Ba Lưu rất quen thuộc với nội lực này, biết đây chính là nội lực của ngự trùng thuật. Hắn luôn khuyên Lâm Phàm tốt nhất không nên thi triển nội lực của ngự trùng thuật, nếu bị trùng cốc phát hiện thì sợ là không thể giải quyết. Bỗng nhìn xung quanh âm thanh vang lên rất nhỏ, dường như có vật gì đang di chuyển. Đây là... Phòng Ba Lưu ngẩn ra, hắn không ngờ có vài con rắn đang bò lại đây. Tức khắc ánh đào lóe lên, mấy con rắn bị chém bay đầu. Đêm nay chúng ta sẽ ăn thịt rắn nướng. Lâm Phàm đi tới bắt hết rắn lại. Hắn dùng dao rạch thân thể rắn, chút hết máu ra ngoài, sau đó cắt ra từng miếng, dùng que gỗ sâu lên thành xiên thịt. Chúng ta ăn thứ này ư? Phòng Ba Lưu sửng sốt nhìn Lâm Phàm. Trời ạ, ngươi học để dùng vào việc này à? Như thế có ổn không đấy? Ờ, ăn thịt rắn thôi mà, ngươi không biết ăn à? Thịt rắn chẳng những ngon mà giá trị dinh dưỡng lại cao, bạn còn có tác dụng chữa bệnh dưỡng sinh. Tuy không có gia vị nhưng không sao, nướng lên mùi vị cũng không tệ đâu. Lâm Phàm bận rộn nướng thịt, hắn phát hiện ra công dụng chân chính của ngự trùng thuật. Tuyệt cảnh cần gì chứ, chỉ cần biết thì vẫn còn có hy vọng sống. Đặt từng xiên thịt lên giá lửa, không thể quá để gần nhưng cũng không thể quá xa. Chốc lát sau mùi thịt lan tỏa thơm lừng. Phong Ba Lưu không ngờ thịt rắn nướng lại thơm như vậy. Lâm Phàm tiếc nuối nói, "Hai, xuất quan quá nhanh, sớm biết thế thì mang theo gia vị rồi. Cho chút dầu mè, bột ớt, lại thêm một bầu rượu, mùi vị ấy khiến người ta thật khó tưởng tượng nổi." Hương thịt bốc lên, thịt nướng vàng ươm, da rắn giòn rụm, tuy mùi vị có lẽ là hơi kém bình thường, nhưng trong điều kiện bây giờ có được món ngon thế này là đã đủ rất tốt rồi. "Nào, ăn đi." Lâm Phàm lấy que gỗ xuống, sau đó cắn một miếng. "Ừ, ngon, thực sự rất ngon." Mùi vị không ngờ, rắn ở nơi này khác hẳn với rắn ở địa cầu hắn trước kia. Nó không có mùi đất, chất vị ngon hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì thế giới này có thể tu luyện, đây mới là điểm đặc biệt nhất. "Ồ, ngon đấy chứ?" Phòng Ba Lưu khen ngợi. "Đương nhiên rồi, mau ăn đi, ăn rồi ngủ một giấc." Lâm Phàm xử lý hết sỗ rắn còn lại, nướng ăn. Suy nghĩ duy nhất khi xa nhà chính là quá mệt mỏi, nhưng đâu còn cách nào khác. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì cần phải chịu đựng được cô đơn, chịu được gian khổ. Lâm Phàm ăn xong thì nằm trên giường gỗ nghỉ ngơi. Xung quanh rất yên tĩnh, thi thoảng có tiếng dã thú gầm vang. Phòng Ba Lưu cảm thán công tử nhà giàu thật sự biết hưởng thụ, đi xa nhà mà còn ăn được một bữa thịt rắn. Hắn ta cũng thèm được ngủ trên chiếc giường, nhưng lát nữa trời sáng còn phải lên đường, lười làm, cho nên chỉ dựa lưng vào thân cây nhắm mắt ngủ. Chu Trung Mậu không ngủ, y ngồi khoanh chân một chỗ nhắm mắt tu luyện. Chỉ cần xung quanh có chút động tĩnh là y có thể tỉnh lại trước tiên, sau đó giết chết người có khả năng uy hiếp đến biểu ca. Trời sáng, không khí trong rừng đúng là trong lành thật. Lâm Phàm vươn vai, một đêm an toàn, làm sao có thể có nhiều nguy hiểm như vậy chứ. Xuất phát thôi, tiếp tục lên đường. Đành phải không rửa mặt đánh răng, bởi vì không có nguồn nước và công cụ thì có thể làm gì. Nếu gặp phải một mỹ nữ, nàng ta nói ngươi hay là nàng ta đã ở trong rừng mấy ngày liền, vậy thì nhất định phải đá nàng ta ra xa, đừng có tới gần. Không rửa mặt, không đánh răng, vậy ngươi còn có thể chịu được sao? Vài ngày liên tục Lâm Phàm dục ngựa không ngừng nghỉ, gặp phải thành trì thì phải tìm chỗ nào đó rửa mặt, thuận tiện mua chút gia vị. Lúc nấu ăn ở ngoài đồng hoang còn có thể tăng thêm mùi vị. Càng ngày càng đến gần Phủ Châu, Phong Ba Lưu không dám dùng gương mặt thật. Hắn ta đến một nơi gần thành, mua một tấm mặt nạ ra người, chỉ lo có ai nhận ra mình. Ta nói này, tôi có cần phải cẩn trọng đến vậy không? Lâm Phàm hỏi. Đúng là bày vẽ, Phong Ba Lưu nói. Đâu còn cách nào khác, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nếu như bị nhận ra thì ta gặp chuyện cũng không sao cả, nhưng các ngươi sẽ bị ta liên lụy đấy. Với cả cố gắng đừng có thi triển ngự trùng thuật, nếu bị phát hiện thì cũng rắc rối lắm. Biết rồi, đúng là phiền toái. Ta thật sự tò mò trùng cốc các ngươi rốt cuộc là sự tồn tại ra sao đây. Bị ngươi nói một cách khủng bố thế mà. Lâm Phàm thực sự bị Phong Ba Lưu hù dọa. Mỗi ngày lải nhải bên tai hắn, trùng cốc thế này, trùng cốc thế kia, nếu bị phát hiện thì sẽ như thế này đây. Hắn thực sự rất hiếu kỳ, đến cùng trùng cốc ra sao mà lại làm cho người ta cảm giác dường như nó kinh khủng lắm vậy. Đợi ngày nào đó ngươi gặp được, ngươi sẽ biết trùng cốc khủng khiếp cỡ nào. Phong Ba Lưu nói. Rất ít người dám ở trong trùng cốc, bởi vì vĩnh viễn không biết bên trong cái giường gỗ ngươi ngủ có phải nuôi vô số côn trùng không. Ta cũng rất chờ mong đây. Lâm Phàm rất muốn biết thêm về sự lợi hại của trùng cốc, có điều bây giờ chưa phải lúc, thực lực của hắn còn yếu, dù gặp người của trùng cốc thì chỉ có nước bị đuổi giết. Từ nơi này đến Phổ Châu cần nhiều nhất là 2 ngày đường, đến khi đó thì tuyệt đối đừng để người khác chú ý tới mình. Phong Ba Lưu khuyên. Hắn ta không đoán ra được tiểu tử này đến cùng là muốn làm gì. Với thực lực hiện nay mà muốn tiêu diệt cửu trùng bang thì đúng là nằm mơ. Dù buổi tối nằm mơ thì cũng nên mơ cái gì thực tế một chút đi. Chuẩn bị xong xuôi, 3 người tiếp tục lên đường. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ rồi, hắn phải cho cửu trùng bang biết sự lợi hại của hắn. Liên tục phái người đến tìm hắn gây sự thực sự là quá phận. Lần đầu tiên không chấp nhận với người, tự nhiên trong lòng phải cân nhắc rồi mới đúng. Nhưng kết quả làm người ta tiếc nuối biết bao. Hình như là cửu trùng bang không cân nhắc một chút nào cả. Trên đường lớn, 3 con tuần mã phi như bay về hướng Phủ Châu, mà cách đó không xa cũng có một đôi ngựa đi ngược đường với nhóm người của Lâm Phàm. Lát nữa là 2 bên sẽ chạm mặt. Những người này ăn mặc thống nhất, áo khoác choàng với đồ án riêng của cửu trùng bang. Vài người nhận ra đồ án này đều lặng lẽ tránh xa. Họ không dám chắn đường người của cửu trùng bang, dù là cách nhau vài trăm dặm, nhưng uy danh của cửu trùng bang vẫn phải biết, đó là thế lực khủng bố chân chính. Nếu vì quá đẹp trai mà bị cửu trùng bang để ý thì là bi kịch mất rồi. Bọn họ từng được người ta kể một câu chuyện, cũng không biết là thật hay giả, nhưng có thể là lan truyền rộng rãi thì rất có căn cứ. Đó chính là một nam tử dáng vẻ tuấn tú, đang đi lại rất bình thường trên con phố, nhưng mà bị người của cửu trùng bang thấy được. Họ cho rằng đẹp trai như vậy thì được tích sự gì, trông không có vừa mắt. Tiếp đó không có làm gì cả, chỉ vung tay lên, nhưng mà khuôn mặt của anh chàng đẹp trai be bét máu thịt, vô số côn trùng chui ra từ khuôn mặt ấy. Cảnh tượng rất đẫm máu, rất khủng bố, tất cả mọi người đều hoảng sợ hét ầm lên. Sau đó anh chàng đẹp trai không thể chịu đựng được việc bản thân biến thành xấu xí như thế, tự sát mà chết. Bởi vậy những ai biết đến tiếng của cửu trùng bang đều không muốn dây vào. Lập tức 2 đoàn người lướt qua nhau, Lâm Phàm quay đầu, đối phương cũng quay đầu lại. 2 người nhìn nhau, dù chỉ đối diện trong giây lát, thế nhưng 2 người đều thấy được một thứ gì đó khác lạ từ trong ánh mắt đối phương. Ngựa hí vàng, Lâm Phàm dừng lại, đám người cửu trùng bang cũng dừng lại. Nam tử dẫn đầu đoàn người cửu trùng bang mở miệng nói: "Tiểu tử, tuy ta không quen biết ngươi, nhưng ta có cảm giác rằng dường như ngươi chính là người ta muốn tìm." Lâm Phàm nói: "Đúng, ta cũng có cảm giác ấy." Cảm giác thật sự là một thứ kỳ diệu. Chương 190: Ta đến dạy các người làm sao chơi côn trùng. Phòng bà Lưu nhận ra những người này là cửu trùng bang. Đừng hỏi vì sao lại xác định như vậy, bởi vì nhìn quần áo là biết, quần áo cửu trùng bang đều giống nhau. Nhìn trang phục những người này giống như là thành viên của tổ ám sát cửu trùng bang. "Các vị hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ đi ngang qua, sao có thể là mục tiêu của các vị đại nhân muốn tìm?" Phòng bà Lưu ngơ ngác, lại tình huống gì đây? Cứ ngựa đi ngang qua đều có thể dừng lại, lại còn có kiểu giao lưu như vậy sao? Nghe thấy lạ lạ, cảm giác ngươi chính là người ta đang muốn tìm. Cảm giác ở đâu ra nhiều như vậy? Mẹ nó, không có việc gì thì về nhà ngủ cho rồi. "Nghĩ chúng ta mù sao? Cái thứ gì trên bả vai hắn?" Thành âm nam tử tổ ám sát rất lành, trên mặt đeo mặt nạ, thật coi chúng ta là mù sao? Phòng bà Lưu sửng sốt, có chút ngốc nhìn cái thứ đang đứng ở trên vai của Lâm Phàm. Cửu yêu chuyển động chín cái đầu, 18 con mắt mê màng, tự như đang nói cái gì. Hắn ta xém chút giận đến nỗi muốn vỗ đầu. "Ây da, đây là cái chuyện gì đây? Ngàn vạn lần đừng nghĩ vậy mà quên mất kẻ trọng yếu. Sớm biết đã trực tiếp bỏ cửu yêu vào trong bao, sẽ không có nhiều rắc rối như vậy." Lâm Phàm cười nói: "Thì ra các người không phải là cảm giác. Ta đối với các người mới đúng là cảm giác đây. Cái loại cảm giác này để cho ta biết rõ, các người chính là người ta muốn tìm." "Có thể đừng nổ không?" Phong Ba Lưu muốn hỏi một câu. Người ta mặc trên người trang phục cửu trùng vang, ngươi dựa vào cảm giác cái gì chứ? Còn không phải dựa vào mắt nhìn ra à? "Đổi địa điểm đi, cùng các người chơi một chút." Lâm Phàm chỉ về phía rừng cây nhỏ phía xa. Có chuyện nhất định phải trong rừng cây mới thú vị. Hàn Khu không đợi đối phương có đồng ý hay không, dẫn ngựa đi vào rừng. Mục đích chính của tổ ám sát cửu trùng bang là đi điều tra việc ở Giang Thành, sau đó tìm bảo vật quan trọng của cửu trùng bang. Hiện tại bảo vật đang ở ngay trước mắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông thả. Lâm Phàm cuồng vọng làm thành viên tổ ám sát cửu trùng bang rất phẫn nộ. Điểm đấu khí cộng 333, điểm đấu khí cộng 444. Sáu vị sát thủ tổ ám sát liếc mắt nhau. "Lên!" Bọn hắn vốn cho rằng còn phải chạy vội, lại không ngờ nửa đường gặp được. Thật là may mắn, nhưng bọn hắn không dám chủ quan. Phòng Ba Lưu không thể tránh được. "Bại lộ cũng quá nhanh, còn chưa tới Phủ Châu đã bị tổ ám sát của cửu trùng bang phát hiện. May mắn người không có nhiều, nhưng bách tính qua đường rất khó nói không có người của cửu trùng bang trà trộn trong đó." Bọn hắn có lẽ không phải đến tìm Lâm Phàm, càng nhiều là trà trộn ở bên trong dân chúng tầm thường, nhờ đó che giấu tung tích, tìm hiểu càng nhiều tin tức. Thật không ngờ tới cửu yêu bị phát hiện, cứ như vậy đứng trên vai, thật đúng là trừ kẻ mù thì không ai được không nhìn thấy. Trong rừng cây rất im ắng, sáu người tổ ám sát đi theo phía sau, trong ánh mắt tràn ngập ý xấu. Nhìn phía ba người Lâm Phàm bọn hắn, hình như là ba tiểu cô nương không mặc quần áo vậy, giống như đang nói chúng ta đi vào rừng náo nhiệt một chút đi. Lâm Phàm quay đầu lại nói: "Này, nhanh lên, đừng có đi chậm như vậy." Sáu người tổ ám sát giận dữ, ngông cuồng như thế sao? Khi bọn Lâm Phàm vừa tiến vào trong rừng cây, sáu người tổ ám sát đã không chờ đợi mà động thủ. "Trùng ảnh chi thủ!" Nam tử dẫn đầu gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên, hai tay duỗi thẳng, trong tay áo bay ra hai cánh tay côn trùng màu đen. Những cánh tay trùng này đều là từ côn trùng tạo thành, hình thành bộ dáng cánh tay chụp về phía Lâm Phàm. Cánh tay trùng màu đen bay qua mặt đất, cỏ cây cũng dần dần khô héo, có kịch độc. "Phải vội như vậy sao?" Lâm Phàm cảm thán, tẩy điểm một chút, ngự trùng thuật viên mãn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nội lực màu xám hóa thành những sợi tơ bao trùm thân thể đối phương. Ngay lúc cánh tay trùng màu đen sắp quét đến trước mặt, hắn đưa bàn tay ra, cánh tay trùng màu đen mãnh liệt dừng ở trước mặt. "Côn trùng không phải chơi như vậy, ta nói cho người biết như thế nào mới thật sự là chơi côn trùng." Lâm Phàm nắm chặt năm ngón tay, nội lực màu xám mãnh liệt rót vào bên trong cánh tay trùng đen. Những côn trùng giống như cảm nhận được mỹ thực, bắt đầu phồng lên, thay đổi thêm dữ tợn. Cánh tay trùng màu đen chỉ to bằng một người, trong nháy mắt bành trướng. Sao lại thế? Không chế được. Nam tử dẫn đầu kinh hãi, hắn ta gầm nhẹ, muốn khống chế đám côn trùng này. Nhưng đám côn trùng này không có bất cứ phản ứng nào, giống như cùng hắn ta đoạn tuyệt liên hệ. Lâm Phàm cười nói: Biết vì sao không khống chế được không? Bởi vì ngươi quá yếu. Cái gì? Nam tử dẫn đầu không dám tin. Gặp quỷ, thật là gặp quỷ rồi. Lâm Phàm giơ tao cánh tay, sau đó mãnh liệt buông xuống. Cảm nhận một chút côn trùng của ngươi đi. Côn trùng tạo thành cánh tay, trực tiếp xoay tròn, đổi phương hướng, tốc độ cũng cực nhanh, hướng đến đối phương. Không! Nam tử dẫn đầu muốn chạy, nhưng hắn ta chạy không thoát, con người co vào, khí tức tử vong bao trùm trên người hắn ta. Trong nháy mắt cánh tay côn trùng bao trùm nam tử, một mảnh đen kịt đã không nhìn thấy bên trong. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng gào thét tuyệt vọng. Chỉ là âm thanh này thật sự quá ngắn ngủi. Côn trùng từ trên người đối phương rơi xuống, mà lúc tất cả côn trùng rơi xuống chỉ còn lại một bộ xương biến thành màu đen, không nhìn thấy thịt. Lam công tử à, chúng ta đừng dùng ngự trùng thuật, ảnh không tốt. Phòng Ba Lư bất đắc dĩ nói. Tại sao không nghe lời? Nội lực ngự trùng thuật để áp chế côn trùng thuật của cửu trùng bang, đối phương không có cách nào khống chế côn trùng là việc rất bình thường. Nam thành viên tổ ám sát sợ hãi nhìn Lâm Phàm, bọn hắn không thể ngờ sẽ phát sinh việc này. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Bọn hắn sợ hãi lùi ra phía sau, mồ hôi lạnh đổ xuống. Các người là ai? Thủ đoạn của đối phương quá quen thuộc, cùng thủ đoạn của cửu trùng bang bọn chúng rất tương tự, nhưng lại càng bá đạo hơn. Vừa nãy động thủ giết, bọn hắn là cảm giác được côn trùng mà mình dụng tâm bồi dưỡng, dường như là bị đối phương dẫn dắt vậy. Đừng sợ, ta đối với các ngươi không hề có ác ý, chỉ là cửu trùng ba các ngươi luôn tới tìm ta gây phiền phức, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh chết các ngươi mới được an toàn. Lâm Phàm đi nhanh về phía trước, bàn chân dẫm xuống mặt đất, nội lực màu xám như là mãnh xà theo mặt đất quét sạch hết. Đi, đi, đi mau, những người này không rõ lai lịch, lập tức trở về báo với bang chủ. Bọn hắn biết rõ không có địch lại, nhưng đều đã muộn. Một khắc bọn hắn quay người, côn trùng giấu ở trên người bọn hắn tạo phản, nội lực màu xám chìm xuống dưới thay đổi mạnh, càng kinh khủng, trong nháy mắt nuốt hết bọn hắn. Cửu đầu trùng rất hưng phấn, vốn chính cái đầu rất dữ tợn, lúc này tới cảnh này lại càng thêm táo bạo. Nhưng rất nhanh có bàn tay đặt lên đầu của cửu đầu trùng, chậm rãi xoa. Đừng có làm loạn, ngoan ngoãn nghe lời. Hài, ta nói người chém chết bọn hắn dùng ngự trùng thuật làm cái quái gì? Ta vẫn luôn không hiểu ngươi làm thế nào tu luyện vậy. Không có mấy chục năm, căn bản không thể đến được bước này, hoặc là căn bản không đạt được tình trạng này. Phòng Bà Lưu thật không nghĩ ra tên này làm sao làm được, rất kinh người. Lâm Phàm cười nói: Nhập gia tùy tục mà thôi, bọn hắn thích chơi trùng, ta chơi với bọn hắn thôi. Còn tu luyện làm sao, vấn đề này phức tạp. Người tình có thiên tài không? Chính là bất luận một môn công pháp nào tới tay để có thể trong nháy mắt học được. Được rồi, người đừng có nói nữa, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Phòng Bà Lưu xua tay, cái gì cũng không muốn hỏi. Nào có dạng người này, đánh chết hắn ta cũng không tin lại có loại người này tồn tại. Đáng tiếc mấy tên này vốn có thể đánh một đợt nộ khí, nhưng hết cách, việc còn gấp, không có thời gian chơi cùng bọn hắn, chỉ có thể đưa bọn hắn lên trời. Phòng Bà Lưu nói: Trung Bạo à, ngươi tranh thủ thời gian đào hố chôn những thi thể này đi. Nếu có người phát hiện ra thì khẳng định sẽ nhìn ra vấn đề, đối với chúng ta mà nói thì không có chỗ tốt. Đây chỉ là tổ ám sát của cửu trùng bang mà thôi, không tính là cái gì. Nếu quả thật là cường giả thì đối với chúng ta không tốt chút nào đâu. Chủ Trùng Mộng nhìn biểu ca, y đang chờ biểu ca đồng ý. Người khác nói chuyện cùng y, bình thường y đều xem như là đánh rắm, trừ khi biểu ca nói ngươi có thể ngửi một chút, y mới chủ động ngửi một cái. Trôn bọn hắn đi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Ba Lưu nói: Ngươi nói có lý, thực lực bây giờ của chúng ta xác thực không chơi lại cửu trùng bang, nhưng ta không vội, từ từ đến, sớm cho ngươi hoạt động một chút. Ngươi không phải muốn biết rõ cửu trùng bang có rời khỏi trùng cốc hay sao? Mặc dù Phong Ba Lưu chưa từng nói qua tình huống của trùng cốc, nhưng hắn ta cảm giác trùng cốc hình như không ổn, coi như cốc bị bao vây cũng không có khả năng bỏ mặc rời đi. Hoặc có hai loại khả năng, một loại chính là cửu trùng bang không rời đi, một loại chính là trùng cốc gặp đả kích lớn, lo thân mình không nổi, căn bản không có thời gian quản cửu trùng bang. Hắn ta thấy loại khả năng thứ hai này cao hơn. Trước tiên không có quan tâm những chuyện đó, chúng ta cách Phủ Châu rất gần, ngươi nhất định phải giấu kỹ cửu yêu, nếu không chỉ cần chúng ta đến bên trong phạm vi Phủ Châu, còn chưa vào thành, nó không chừng đã dẫn cửu trùng bang tới rồi. Phòng Ba Lưu nói, hắn ta thật không nghĩ tới, vậy mà quên mất kẻ này. Cửu trùng bang đang tìm cái gì? Còn không phải tìm thứ này sao? Lại còn quang minh chính đại đặt trên vai, đơn giản chính là muốn tìm chết. Ừ, Lâm Phàm gật đầu. Thật là cần cẩn trọng một chút thì tốt hơn. Rất nhanh chu trùng mẫu chôn xong những thi thể này, Lâm Phàm làm bộ rất bình tĩnh, cưỡi ngựa chậm rãi ra khỏi rừng cây nhỏ, đối với dân chúng bên đường mỉm cười, giống như đang nói chúng ta không hề làm cái gì. Các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, thật là việc gì cũng không có phát sinh đâu. Bảy phần mấy người kia bọn hắn đau bụng, tìm nơi để đi ị, không cần chờ bọn hắn tạm thời sẽ không ra. Bọn Lâm Phàm rời đi, bên ngoài rừng cây nhỏ chỉ có 6 con tuấn mã chờ đợi nơi đó. Ồ, tại sao chủ nhân của chúng vẫn chưa ra? Khi đi ngang qua bờ sông, vừa vặn có ngư dân đang bắt cá, tốn chút tiền mua được giỏ cá, bỏ cừu đầu trùng vào, đậy cái nắp lên. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy bên trong có đồ vật gì đó, tuyệt đối không nhìn ra là cái gì. Chu Trùng Mậu vác rổ sau lưng, vô cùng cảnh giác. Gần tới phủ châu, trong lòng hắn cực kỳ bất an. Chương 191. Rất nhiều ngân lượng nhưng không mang đi được. Sắp tới gần phủ châu, Lâm Phàm cảm thấy không hổ danh là thành trì lớn. Ngay cả những thành trì lân cận cũng phồn hoa trắng lệ vô cùng. Nếu cộng cả Giang Thành và U Thành lại, cũng không bằng một phần của những thành trì lân cận, càng không cần phải nói đến so với phủ châu. Chỉ là phủ châu ngoại giới ngày đêm có một chút khác biệt. Trên đường lớn xuất hiện, vừa nhìn đã biết không phải những bách tính bình thường. Phong Ma Lưu nói, đây đều là những đệ tử môn phái lớn, bình thường đều phát triển tại khu vực lân cận quanh đại thành phủ châu. Vì vậy nhóm chúng ta phải khiêm tốn một chút, không nên gây ra bất kỳ chú ý gì. Thế gian môn phái rất nhiều, thế lực cũng rất nhiều. Loại thành trì như Giang Thành mà nói đối với bọn chúng chỉ là vùng nông thôn. Lâm Phàm hỏi, người nói xem phủ châu có phải thuộc về Trung ương Hoàng triều quản lý hay không? Phong Ma Lưu đáp, trên danh nghĩa thì đúng là như thế, nhưng kỳ thật không phải như vậy. Cửu trùng bang tại phủ châu thế lực rất mạnh, bọn chúng đã triệt để khống chế phủ châu trong tay. Cho dù quan viên Trung ương Hoàng triều có đến phủ châu thì cũng chỉ là bài trí mà thôi. Phủ châu và Giang Thành không giống nhau. Quan viên Giang Thành là trời cao hoàng đế xa, vì vậy mới bị thế lực nhà giàu nắm quyền lực. Mà phủ châu này thì là nơi cửu trùng bang thế lực quá mạnh, quan viên cũng bị mất quyền lực. Nhưng có lẽ vẫn là nể mặt Hoàng triều Trung ương, nên cửu trùng bang cũng cho phép quan viên nơi này để tham gia vào chính quyền. Nhưng có chuyện gì liên quan đến cửu trùng bang thì những quan viên kia cũng không có quyền lực gì cả. Trung ương Hoàng triều đáng sợ như vậy sao? Lâm Phàm thở dài, đường đường một nước vậy mà bỏ mặc cửu trùng bang lộng hành, vậy rốt cuộc họ đáng sợ điều gì? Phong Ba Lưu nói, đây không phải vấn đề sợ hay không sợ, mà lo lắng quá nhiều. Có những chuyện không có đơn giản như vậy, kết giao bên trong rất phức tạp, làm gì có chuyện dễ dàng thanh lý được chứ. Lâm Phàm không tán đồng cách nói chuyện của Phong Ba Lưu. Theo ta thấy vẫn là nguyên nhân giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Nếu như kẻ mạnh thật thì trước sau gì trong vòng một đêm cũng là nhổ cỏ tận gốc cửu trùng bang, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Lời này rất có lý, nhưng Phong Ba Lưu nghe thấy lại cảm giác đây dường như là một trò cười. Lâm công tử, ngươi đang trêu đùa ta có phải không? Lâm Phàm và Phong Ba Lưu đều có thần sắc không đồng tình lẫn nhau, nhưng họ vẫn bình tĩnh cười cười nói, tới cuối cùng vẫn là không ai hiểu hắn. Trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết được, cho rằng nếu động chạm vào chuyện này thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng. Không phải đối phương có nhiều lợi hại, mà là bản thân quá nhu nhược yếu đuối và suy nghĩ quá nhiều. Cút đi, đều cút đi hết, tránh ra cho ta. Lúc này đằng sau có tiếng chửi mắng chuyển đến, theo sau những tiếng mắng chửi còn có tiếng vó ngựa. Lâm Phàm bọn hắn đang tránh ra nhường đường, đội xe diễu hành đi qua. Những chiếc giường lớn chất đống trên một chiếc xe ngựa và buộc chặt bởi những sợi dây thừng quấn quanh. Người của cửu trùng bang đến đây làm gì thế? Phòng Ba Lưu nghi ngờ nhìn dõi theo bóng dáng dần dần khuất xa của đội xe người ngựa bọn chúng. Kệ bọn chúng làm cái gì, chúng ta theo sau bọn chúng đến nửa đường thì chặn lại và giết chết bọn chúng là được. Lâm Phàm không kịp chờ đợi tiến theo sau. Hiện tại khoảng cách tới phủ châu còn một đoạn lộ trình nữa, khoảng 2 canh giờ nữa là tới nơi. Này, đừng manh động! Phòng Ba Lưu đuổi theo Lâm Phàm. Lông công tử yêu mến của ta ơi, tại sao ngươi lại muốn táo bạo như vậy? Chúng ta không thể từ từ đi sao? Hắn ta đi theo sau Lâm Phàm đến phủ châu cũng không hy vọng Lâm Phàm hành sự lỗ mãng tiêu diệt cửu trùng bang, mà là hắn ta muốn đi nhìn xem thế lực hiện tại của cửu trùng bang như thế nào. Biết rõ không địch lại, tỉnh táo rời đi, không cần nghĩ đến nhiều chuyện không thực tế như vậy. Nhưng với tình huống hiện tại, rõ ràng không phải như vậy. Quả thật là muốn động thủ sao? Cứ như vậy mà tiếp chiêu sao? Ban đêm, tới gần Phủ Châu còn khoảng hơn 200 dặm đường rừng rậm. Đoàn xe của Cửu Trùng Bang sớm đã dừng chân ở chỗ này, nhóm nhửa, ăn uống nghỉ ngơi, an bài tốt nhân thủ trông chừng bốn phía. Đối với Cửu Trùng Bang mà nói, bọn hắn rất tự tin. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng không có người nào dám can đảm động thủ nơi này. Nhưng việc nên làm thì vẫn là phải làm. Cảnh giác cẩn thận cho ta, cảnh giác mọi tình huống xung quanh, không được đơn độc hành động. Người đang nói phía sau lưng còn đeo hai thanh trường đao rất lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Đám người ở đó đồng thanh trả lời: Vâng. Đột nhiên phương xa chuyển đến tiếng vó ngựa. Là ai? Chu Triều Thánh hai tay đặt trên chuôi đao, ánh mắt cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Những người xung quanh đứng dậy, ánh mắt cũng cảnh giác quan sát khắp nơi. Nơi ánh trăng chiếu rọi, bọn chúng phát hiện phía trước có người tới gần. Chu Triều Thánh gầm nhẹ nói: Cửu Trùng Bang đã làm việc, không muốn chết thì tránh xa một chút cho ta. Dần dần tiếng vó ngựa càng ngày càng gần hơn, sau mặt Chu Triều Thánh càng tối sầm lại. Chẳng lẽ đối phương không thèm để ý tới những lời của nói của gã sao? Gã trực tiếp rút hai thanh đao phía sau ra, nắm chặt trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào phía đối phương ở phía xa kia. Bóng dáng đang dần dần tiến lại gần. Chu Triều Thánh tức giận nói: Còn dám bước tới gần thêm một bước, chém chết không tha. Đám người còn lại của Cửu Trùng Bang, người nào người nấy tự rút hết binh khí của bản thân. Bọn chúng không có tin người nào lại dám cả gan chặn đánh hàng hóa của Cửu Trùng Bang ở nơi này, trừ phi là không muốn sống nữa. Chu Triều Thánh nhỏ giọng nói: Bắn tín hiệu. Đám người kia hỏi: Chuyện này có cần thiết không ạ? Chu Triều Thánh mặt lạnh lùng nói: Biết rõ nhóm chúng ta là người của Cửu Trùng Bang còn dám bước tới, nếu không phải kẻ ngu thì chính là kẻ rất có tự tin, mà ta tin rằng đó là kẻ có thực lực. Đề phòng vạn nhất, các ngươi cứ thả tín hiệu, để phân bộ xung quanh phái người giỏi đến. Người này rất có lý. Đám bang chúng lấy ra một thứ đồ vật trông như pháo, sau đó kéo một phần đuôi của sợi dây xuống. Phụt một tiếng, pháo hoa bay lên trời. Trên bầu trời tối đen tạo lên hình ảnh côn trùng, một lúc sau thì tiêu tán trên bầu trời. Phòng Ba Lưu ngẩng đầu lên trời nói: Đây là tín hiệu của Cửu Trùng Bang, hay là chúng mau rời khỏi đây nhanh lên. Bằng không đợi người của bọn chúng đến thì chúng ta coi như gặp phiền phức rồi. Lâm Phạm nói: Còn kịp, thời gian còn nhiều. Rất nhanh sau đó, Lâm Phạm bọn hắn xuất hiện ngay trước mắt đối phương. Chu Trường Thành phát hiện ra chỉ có ba người thì lập tức giật mình, ngữ khí bất thiện nói: Các người là ai? Chỉ có ba người mà lại dám can đảm tới gần chúng ta, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Không phải là nhân vật nào cả, ta chỉ muốn thuận tiện chặn đường cướp một chút hàng hóa và giết chết các người mà thôi. Lâm Phạm cười nói. Sự bình tĩnh của hắn làm cho đám người Chu Triều Thánh cảm thấy trong lòng giận dữ sôi sục. Điểm nỗ khí cộng 555, điểm nỗ khí cộng 444. Nhóm người chúng ta là người của Cửu Trùng Bang, vận chuyển hàng hóa cũng là của Cửu Trùng Bang. Nếu các ngươi dám can đảm chặn đường cướp bóc, chẳng lẽ các ngươi không sợ không thể rời khỏi Phù Châu sao? Biết điều một chút thì cút ngay cho ta. Chúng ta có thể coi như không biết. Nếu như ngươi cứ khư khư cố chấp như vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Chủ Triều Thánh tạm thời không động thủ, giống như đang chỉ hoãn thời gian để chờ đợi viện binh đến. Các người đang chỉ hoãn thời gian sao? Lâm Phàm cười, sau đó thần sắc cứng lại, biểu lộ nghiêm túc. Giết. Hắn không ngại đường xa xa xôi vạn dặm đến Phủ Châu, mục đích chính là từ từ tiêu diệt Cửu Trùng Bang. Và lại gần đây hắn cũng nghe nói nhiều về Cửu Trùng Bang. Hắn ta phát hiện là người của Cửu Trùng Bang cũng không phải kẻ tốt lành gì, vì vậy sẽ tuyệt đối giết không nương tay. Không quản được nhiều như vậy, cứ giết là được. Giết! Chu Trường Thánh gầm thét, hai tay cầm đao lao về phía Lâm Phàm. Sau lưng các bang chúng cũng gầm thét xông tới. Hắc Long đao pháp! Đối phương gầm nhẹ một tiếng, song đao trong tay phía trên lưỡi đao dần dần nhuộm thành một màu đen. Đây là nội lực đặc thù được phát ra, hình thành những cảnh tượng thần khí sôi trào, hung tức đến trên lưỡi đao. Nó dường như là bị thiêu đốt. Lâm Phàm đưa tay, thanh đao trong tay đã ngăn cản được tia tấn công của đối phương. Người giúp cuộc là ai? Chủ Trưởng Thánh quát lớn. Đối phương tuyệt đối không phải hạng người vô danh tiểu tốt, có thể đơn giản như trở bàn tay ngăn cản được Hắc Long đao pháp của gã. Gã gặp qua rất nhiều, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua nam nhân ở trước mặt này. Gầm nhẹ, nội lực màu đen ngưng tụ thành mãng xà dữ tợn, dường như nó muốn nuốt chửng Lâm Phàm. nhưng trên thân của Lâm Phàm tản ra làn sóng mạnh mẽ, khiến đối phương căn bản không cách nào tiến thêm một bước. Người nói nhảm quá nhiều. Trên khóe miệng Lâm Phàm có lộ ra vẻ tươi cười, cánh tay hơi chấn động một chút, lập tức có một cỗ sức mạnh bành trướng bạo phát ra, trực tiếp ngăn cản đối phương. Đao pháp của người vô lực, thử của ta xem sao. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm đao, hai chân kéo ra, nghiêng người và một đao bổ tới. Một đao hình bán nguyệt trực tiếp bộc phát ra. Hả? Chủ Triều Thanh sắc mặt cạn đại biến. Một đao kiểu đối phương thật sự quá nhanh. Gã đưa tay ra, song đao sát nhập, ngăn ở trước người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, một đao kia chém đứt song đao đối phương, thậm chí chém đứt luôn đối phương thành hai mảnh, đến một phản ứng cũng không có. Lâm Phàm cảm thán, quả nhiên ta đã rất mạnh, có lẽ chỉ có tiểu tông sư mới có thể chiến đấu với ta được. Cảm giác thực lực bản thân đã mạnh lên rất nhiều, cơ thể cũng cảm thấy thoải mái. Gặp được kẻ địch cơ bản không cần nói quá nhiều lời, không cần cùng đối phương chiến đấu mệt nhọc. Trước kia tại sao không có cảm nhận này chứ? Có lẽ đây chính là nguyên nhân nếu nhà ấm sẽ cho con người ta trở nên thành phế nhân. Chủ Triều Thánh đến chết cũng không biết tại sao bản thân lại chết, tại sao lại đơn giản như vậy bị người ta chém chết, thậm chí đến đối phương là ai cũng còn chưa biết rõ. Còn với đám băng chúng của Cửu Trùng Bang thì cũng bị Biểu Đệ và Phong Ba Lưu giải quyết. Đám băng chúng chết trong tay Phong Ba Lưu cũng là niềm hạnh phúc, mà chết trong tay của Chu Trung Mầu thì là rất thảm thiết, chính là chết không còn một thi thể hoàn chỉnh. Theo cách nói của Biểu Đệ thì chính là đệ cũng không biết rõ bọn chúng chết hay không, cho nên vẫn là đánh tan xác bọn chúng thì tốt hơn. Cho dù không chết thì tuyệt đối cũng không thể chịu đựng nổi. Phong Ba Lưu thúc giục, Lâm công tử à, mau đi nhanh lên. Lâm Phàm đi về phía trước xe ngựa, tháo dây thừng chẳng xung quanh ra, sau đó bóp nát ổ khóa các giường. Mở nắp thì phát hiện bên trong đều là vàng bạc châu báu chất đống. Cho dù bây giờ là ban đêm, nhưng ánh sáng của đống vàng bạc châu báu kia tỏa ra lấp lánh. Ôi trời ơi, những thứ này đáng giá bao nhiêu ngân lượng đây? Hắn không dám tưởng tượng, đời này chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế này. Từ nơi này có thể biết được Cửu Trùng Bang giàu có kinh người như thế nào. Lâm Phàm nói, Biểu Đệ, dắt xe ngựa chúng ta đi thôi. Hắn vốn định ở nơi này chờ đợi viện binh của Cửu Trùng Bang đến, nhưng suy đi tính lại vẫn thôi đi, ai dám chắc hứa rằng viện binh đến giúp không có mạnh chứ. Đừng nói đến việc làm đại sự nữa, nếu gặp phải vòng bao vây của cao thủ thì mất hết thể diện rồi. Phong Ma Lưu nói, Lâm công tử, ngân lượng này chúng ta không thể mang đi được. Phong Ma Lưu trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, ngân lượng này khẳng định không thể mang đi được, trừ phi là quay về, ít ra có chút khả năng, nếu không thì đừng nghĩ đến. Ngươi không phải thích đánh bạc sao? Nhiều vàng bạc châu báu như vậy, tùy ý đến một tiệm cầm đồ thì cũng đủ cho ngươi cùng sòng bạc huyết chiến mấy tháng liền. Lâm Phàm sẽ không bỏ lại số vàng bạc này đâu. Nếu đã phát hiện, cho dù không mang về thì cũng không thể cho Cửu Trùng Bang tìm thấy. Phòng Ba Lưu phản bác lại, ta khi có cảm ngộ nhân sinh, làm sao có thể ưa thích đánh bạc được. Mở mắt ra nói lời bịa đặt, đến chính Lâm Phàm đỏ mặt thay hắn ta. Lúc gần đi, Lâm Phàm còn để lại danh tính, để cho Cửu Trùng Bang một số chân dung đẹp trai của hắn nữa. Những động thái của Lâm Phàm làm cho Phong Ba Lưu trợn tròn mắt. Làm cái gì thế? Còn cảm thấy chuyện này không đủ nguy hiểm sao? Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, không biết con người của ta sao, làm sao để có thể lấy được điểm nỗ khí chứ. Hết tập 27. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.